Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 142 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng nếu như có dị tâm khác, một khi cường giả đỉnh cấp quy giả văn minh cùng với phệ giả văn minh bị tiêu diệt từng bộ phận, khi đó, bọn hắn ngay cả vốn liếng nói chuyện cũng đều không có. Diệp Quan không nói gì nữa, ngồi xuống. Hắn biết, không thể nói cái gì nhân nghĩa đạo đức với những cường giả đỉnh cấp này. Bởi vì như vậy căn bản không có tác dụng gì. Phải giảng lợi ích với bọn hắn. Kỳ chủ đột nhiên cười nói, chư vị, đa nguyên đạo đế trở về chuyến này cũng không phải là thống trị toàn vũ trụ, gã là tới hủy diệt toàn vũ trụ. Tha thứ cho ta nói thẳng, ở trong mắt dạng cường giả như gã, chúng sinh như sâu kiến, chúng ta cho dù đi theo gã, cũng sẽ không được gã để ở trong lòng, tùy thời có thể vứt bỏ. Ở một bên, Khổng Hàn đột nhiên nói, nếu như gã thật sự là người vô cảnh giới, kỳ chủ nhìn về phía Khổng Hàn, chiến một trận, sợ cái gì, sợ cái gì? Lời vừa nói ra, những cường giả phệ giả văn minh trong điện lập tức cùng nhau giống lên. Chiến một trận, sợ cái gì? Bọn hắn thế nhưng là cường giả đỉnh cấp văn minh vũ trụ cấp 6. Mặc kệ là thực hay vẫn là thân phận, vậy cũng là cao nhất tại vũ trụ nơi đây. Đầu hàng, loại chuyện này, bọn hắn vẫn là không làm được. Hơn nữa, phía sau bọn họ còn có toàn bộ văn minh. Vị đa nguyên đạo đế kia trở về chuyến này, không phải thống trị vũ trụ mà là hủy diệt vũ trụ. Nếu như bọn họ không phản kháng, mặc cho vị đa nguyên đạo đế kia hủy diệt toàn bộ vũ trụ, khi đó thực lực của đa nguyên đạo đế nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại, càng thêm vô địch. Lúc này Phạm Diêm La Thiên Tôn đột nhiên mở miệng, chư vị, chúng ta những năm này là dựa vào văn minh vũ trụ của mình mới đi tới bây giờ, mà bây giờ vị đa nguyên đạo đế kia muốn hủy diệt hết thảy vũ trụ, luyện chế thành thời gian đạo khí. Mà trong quá trình này còn cần ngàn tỷ tỷ sinh linh làm khí linh. Cường giả càng nhiều, khí linh liền càng mạnh. Cho nên, cho dù thật sự đầu hàng, e là cũng không có kết cục tốt. Như Diệp công tử nói, chúng ta há có thể giao sinh tử của chính mình vào trong tay người khác. Kỳ chủ đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên bước nhanh đến. Tất cả mọi người nhìn về phía lão giả kia, lão giả lộ vẻ mặt nghiêm túc nói, kỳ chủ, vĩnh hằng thần thánh kỵ sĩ đoàn của vĩnh hằng tộc xuất động. Vĩnh hằng thần thánh kỵ sĩ đoàn. Nghe lão giả nói, vẻ mặt của chúng cường giả giữa sân đều là biến đổi. Vĩnh hằng thần thánh kỵ sĩ đoàn này thế nhưng là một nhánh quân đoàn cường đại nhất vĩnh hằng văn minh. Kỳ chủ cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là không nghĩ tới đa nguyên đạo đế này vậy mà nhanh như vậy liền động thủ. Mà đúng lúc này lại có một người áo đen đột nhiên vọt vào. Đối phương là một lễ thật sâu đối với kỳ chủ làm, sau đó cung kính nói, kỳ chủ, hết thảy tinh nhuệ vĩnh hằng tộc đều xuất hiện, tiến thẳng đến phệ giả văn minh chúng ta. Vừa dứt lời lại có một người vọt vào. Đối phương cung kính thi lễ, sau đó nói, kỳ chủ, có khí tức cường đại xuất hiện tại cảnh nội phệ giả văn minh chúng ta. Lời đến đây, đột nhiên, lại có một người đột nhiên vọt vào, run giọng nói, kỳ chủ, hết thảy đại trận của phệ giả văn minh chúng ta đã bị phá. Hết thảy đại trận đã bị phá. Nghe được câu này, mọi người trong điện đều là kinh hãi không thôi. Lúc này, kỳ chủ ngồi ở chủ vị đột nhiên chậm rãi đứng lên, mỉm cười nói, chư vị, chúng ta đi gặp vị đa nguyên đạo đế này. Dứt lời, nàng mang theo mọi người trực tiếp rời đi đại điện. Tại chân trời, kỳ chủ mang theo một đám cường giả đi vào phía trên đám mây. Ở trên mảnh biển mây trước mặt bọn họ, có một nam tử trung niên đứng nơi đó. Cũng không phải là đa nguyên đạo đế, mà là tộc trưởng vĩnh hằng tộc Vĩnh Hằng Vũ. Mà sau lưng Vĩnh Hằng Vũ, còn có hai vị cường giả bí ẩn mặc áo bào đen đi theo. Hết sức thần bí. Không cảm giác được cảnh giới cùng với khí tức. Nhìn thấy đa nguyên đạo đế cũng không có mặt, kỳ chủ lập tức nhíu lại lông mày. Vĩnh Hằng Vũ nhìn thoáng qua kỳ chủ cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn, bình tĩnh nói, không thể không nói, lựa chọn của các ngươi khiến cho ta rất bất ngờ. Phạm Diêm La Thiên Tôn cười nói, có người ưa thích quỳ, có người ưa thích đứng, không phải rất bình thường sao? Đối mặt với Phạm Diêm La Thiên Tôn trào phúng, Vĩnh Hằng Vũ cũng không có tức giận, gã cười nói, có vài người muốn quỳ, e rằng đã không có cơ hội này. Nói xong, gã đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi không phải đi gọi trợ thủ sao, trợ thủ của ngươi đâu? Diệp Quan nhìn thoáng qua Vĩnh Hằng Vũ. Ngươi là tới nói chuyện trời đất hay là tới đánh nhau? Vĩnh Hằng Vũ nở nụ cười, rất kiên cường. Nói xong, gã phất phất tay. Oanh! Mảnh thời không phía sau gã kia đột nhiên nứt ra. Từng con đường màu vàng kim trải ra. Những con đường màu vàng kim này rộng chừng mấy vạn trượng, có chừng mấy chục con đường. Ngay sau đó, từng cỗ khí tức đáng sợ giống như thủy triều vọt tới từ bên trong những con đường màu vàng kim này. Cùng lúc đó, tinh không thiên địa đột nhiên rung động lên, phảng phất như động đất, chấn động lòng người. Rất nhanh, hơn vạn vị kỵ binh mặc màu trọng giáp vàng kim thâm hậu cùng nhau vọt ra từ bên trong những con đường màu vàng kim này. Vĩnh Hằng Thần Thánh Kỵ Sĩ Đoàn, cú xông lên này, từng cỗ khí thế khủng bố hủy thiên diệt địa như một ngọn núi lớn khuynh đảo nghiền ép tới. Toàn bộ thời không tại thời khắc này triệt để sôi trào lên. Trọng giáp thâm hậu trên người những kỵ binh kia chính là chiến giáp mạnh nhất Vĩnh Hằng Văn Minh bây giờ. Dùng chính là vũ trụ tinh thần tinh chế tạo thành. Bên trong ẩn chứa gần 10 vạn tòa trận pháp, công phòng nhất thể. Hơn nữa còn có công năng tự lành cực kỳ cường đại. Cho dù là dùng tài lực của Vĩnh Hằng Văn Minh, ngàn năm cũng mới có thể chế tạo ra một kiện chiến giáp này. Vạn vị Vĩnh Hằng Thần Thánh Kỵ Sĩ Đoàn cùng nhau lao ra trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa run rẩy không thôi. Tiếp đó bắt đầu dần dần trở nên hư ảo trong suốt. Mà ở sau lưng vạn vị Vĩnh Hằng Thánh Kỵ Sĩ Đoàn này, còn có mấy chục vạn cường giả đỉnh cấp Vĩnh Hằng Văn Minh. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Kỳ Chủ cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn đều là trầm xuống. Vĩnh Hằng tộc này là phái ra hết thảy tinh nhuệ. Đây là trực tiếp muốn quyết tử chiến. Phạm Diêm La Thiên Tôn cũng không chần chờ, trực tiếp gầm thét. Quy giả vệ ở đâu? Ở đây. Đột nhiên, vô số tiếng giống giận dữ cùng nhau vang lên từ phiến thời không sau lưng Phạm Diêm La Thiên Tôn. Tiếp theo, thời không nứt ra, hơn vạn vị cường giả mặc hắc giáp, tay cầm trường thương chỉnh tề đi ra. Quy giả vệ, bộ đội tinh nhuệ nhất Quy giả Văn Minh, là một nhánh bộ đội Quy giả Văn Minh dốc hết toàn bộ lực lượng Văn Minh vũ trụ chế tạo. Từ khí thế mà nói, Quy giả vệ này là mảy may không thua những Vĩnh Hằng Thần Thánh Kỵ Sĩ Đoàn đó. Mà ở sau lưng Quy giả vệ, vô số cường giả đỉnh cấp chậm rãi đi ra. Quy giả Văn Minh cũng là ra hết tinh nhuệ. Mà lúc này, Kỳ Chủ đột nhiên nở nụ cười. Phệ giả quân đoàn ở đâu? Ở đây. Từng tiếng giống giận dữ như tiếng sấm bỗng nhiên vang vọng. Sau một khắc, chân trời bên trái Kỳ Chủ đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, hơn vạn vị cường giả mặc xích viêm hỏa giáp cùng nhau đi ra. Những cường giả này từng người mắt sáng như đuốc. Trên người phát tán lấy khí tức sát phạt cực kỳ khủng bố. Phệ giả quân đoàn. Quân đoàn cường đại nhất Phệ giả Văn Minh bây giờ. Hơn nữa ở đằng trước quân đoàn, có một vị kiếm tu áo trắng người đeo hộp kiếm đứng. Theo Phệ giả quân đoàn đi tới, bốn phía lại xuất hiện vô số cường giả đỉnh cấp Phệ giả Văn Minh. 2-1, nhân số chiếm ưu thế. Nhưng trên mặt Vĩnh Hằng Vũ lại không có một chút vẻ sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười. Ra hết tinh nhuệ sao? Kỳ Chủ nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng Vũ. Vĩnh Hằng Vũ, nếu ba nền văn minh chúng ta hợp lại, thì sợ gì vị đa nguyên đạo đế kia? Vĩnh Hằng Vũ lắc đầu, trong mắt lộ ra thương hại. Người hết sức vô tri. Kỳ Chủ cau mày. Vĩnh Hằng Vũ đột nhiên lại nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Người của ngươi đâu? Ta kỳ thật càng chờ mong người đứng phía sau ngươi xuất hiện. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Lần trước người nói lời này chính là đại đại tế sư Vu tộc. Hiện tại cỏ trên mộ lão hẳn đã mọc. Ha ha. Vĩnh Hằng Vũ đột nhiên cười ha hả, cười không kiêng nể gì cả. Một lát sau, gã nhìn về phía Diệp Quan. Ta thật sự là rất ưa thích loại người hung hăng càn quấy như ngươi. Chẳng qua, lúc này mới có ý tứ. Từ hung hăng càn quấy đến tuyệt vọng. Nhìn quá trình này, thật sự là làm cho người ta vô cùng thoải mái. Phạm Diêm La Thiên Tôn đột nhiên cười nói. Vĩnh Hằng Vũ, ở trong ấn tượng của ta, ngươi không phải là đàn bà. Làm sao hôm nay trở nên rông dài như vậy? Vĩnh Hằng Vũ nhìn Phạm Diêm La Thiên Tôn, cười nói. Đợi chút nữa hy vọng ngươi nói chuyện còn kiên cường như thế. Phạm Diêm La Thiên Tôn híp hai mắt lại. Giết! Trực tiếp đánh! Nghe được Phạm Diêm La Thiên Tôn, những cường giả quy giả văn minh phía sau hắn lập tức liền muốn xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, một luồng áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện từ giữa thiên địa, lập tức bao phủ lại hết thảy. Sắc mặt của đám người Phạm Diêm La Thiên Tôn lập tức biến đổi. Răng rắc, cách đó không xa, thời không đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên ăn mặc một kiện trường bào màu mây đơn giản, lông mày nhíu vào thái dương, ánh mắt thâm thúy. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn thấy người tới, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân đều là trở nên ngưng trọng lên. Mà Vĩnh Hằng Vũ thì làm một lễ thật sâu đối với Đa Nguyên Đạo Đế, cung kính vô cùng. Sau lưng gã, một đám cường giả Vĩnh Hằng tộc đều là dồn dập hành lễ. Vẻ mặt của Kỳ Chủ cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn trở nên càng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn căn bản không cảm giác được vị Đa Nguyên Đạo Đế trước mắt này. Thâm bất khả trắc. Đa Nguyên Đạo Đế sau khi đi tới, gã nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Kỳ Chủ cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn, cười nói. Các ngươi không phải đối thủ của ta, để tránh lãng phí thời gian, cho nên trực tiếp gọi Văn Minh Chi Tổ đi. Trực tiếp gọi Văn Minh Chi Tổ. Nghe được Đa Nguyên Đạo Đế, Phạm Diêm La Thiên Tôn cùng với Kỳ Chủ liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, hai người đồng thời mở lòng bàn tay ra. Ở trong tay hai người vọt lên một cột ánh sáng. Cột ánh sáng đâm thẳng vào trời cao. Sau một khắc, hai cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên trào ra từ trong hai cột sáng này. Bên trái chính là một lão giả mặc áo trắng. Lão giả thân cao gầy, nhưng ánh mắt lại vô cùng lăng lệ. Lão vừa mới xuất hiện, những cường giả phệ giả văn minh giữa sân vội vàng dồn dập hành lễ. Văn Minh Thủy Tổ phệ giả Văn Minh Cổ Hưu. Mà ở bên phải chính là một vị nam tử trung niên mặc trường bào màu đen. Nam tử trung niên thân thể thẳng tắp, như kiếm như thương, ánh mắt sắc bén, giống như có thể nhìn thấu lòng người. Văn Minh Thủy Tổ quy giả Văn Minh Quy Du Kỳ. Những cường giả quy giả văn minh giữa sân vào lúc nhìn thấy Quy Du Kỳ, cũng là liền vội cung kính hành lễ. Phạm Diêm La Thiên Tôn cũng là như thế. Mà Quy Du Kỳ cùng với Cổ Hưu lại bỏ qua những cường giả quy giả văn minh cùng với phệ giả văn minh giữa sân. Bọn hắn trực tiếp nhìn về phía vị Đa Nguyên Đạo Đế kia. Sau đó cung kính thi lễ ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của hết thảy cường giả. Bái kiến sư tôn. Bái kiến sư tôn. Vào lúc nghe được câu này, hết thảy cường giả giữa sân trực tiếp ngây ra như phỗng. Phạm Diêm La Thiên Tôn cùng với Kỳ Chủ trợn hai mắt lên. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn một màn này. Sư tôn, Văn Minh Thủy Tổ của Quy Giả Văn Minh cùng với Phệ Giả Văn Minh lại là đồ đệ của Đa Nguyên Đạo Đế. Đây là có chuyện gì? Ha, ha. Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên nở nụ cười. Tiểu Quy, Tiểu Cổ. Không ngờ tới bây giờ chúng ta vậy mà lại dùng loại phương thức này gặp mặt. Nói xong, gã nhìn thoáng qua đám người Phạm Diêm La Thiên Tôn cùng với Kỳ Chủ cách đó không xa, cười nói. Hậu đại của văn minh các ngươi hôm nay muốn liên hợp lại đối kháng ta đây. Vẻ mặt của Quy Du Kỳ cùng với Cổ Hưu lập tức biến đổi. Cổ Hưu đột nhiên quay người nhìn về phía đám cường giả phệ giả văn minh, lão gầm thét. Quỳ xuống, quỳ xuống. Lời vừa nói ra, đám cường giả phệ giả văn minh đều là phát mộng. Bọn hắn có chút không biết làm sao nhìn về phía Kỳ Chủ. Vẻ mặt của Kỳ Chủ âm u như nước, không thể không nói. Nàng cũng không nghĩ tới Văn Minh Thủy Tổ của phệ giả văn minh lại là đồ đệ của Đa Nguyên Đạo Đế. Nhìn thấy đám cường giả phệ giả văn minh dồn dập nhìn về phía Kỳ Chủ. Ánh mắt của Cổ Hưu dần dần trở nên băng lãnh, lão nhìn chằm chằm Kỳ Chủ. Hiện tại quỳ xuống, còn có một chút hy vọng sống. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Đúng lúc này, có cường giả phệ giả văn minh vội vàng chạy ra sau đó trực tiếp quỳ xuống. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều cường giả phệ giả văn minh đi ra quỳ xuống. Văn Minh Thủy Tổ đều là đồ đệ của người ta. Vậy còn đánh cái gì? Tặng đầu người sao? Không đến một hồi, trừ Kỳ Chủ cùng với Kiếm Tu áo trắng Bạch Tướng, hết thảy cường giả phệ giả văn minh giữa sân đều dồn dập quỳ xuống. Thần phục. Cổ Hưu nhìn chằm chằm kỳ chủ, ánh mắt lạnh giống như một khối hàn băng vạn niên. Mà ở một bên khác, còn không đợi Quy Du Kỳ lên tiếng, những cường giả quy giả văn minh giữa sân chính là trực tiếp dồn dập đi tới trước mặt y, sau đó cùng nhau quỳ xuống. Bái kiến Thủy Tổ. Bọn hắn vốn dĩ là có hy vọng, dù sao, theo bọn hắn nghĩ, mọi người hợp lại. Hai nền văn minh đánh một nền văn minh, tăng thêm hai vị văn minh lão tổ, đó là có ưu thế. Nhưng sau khi nhìn thấy một màn vừa rồi, bọn hắn trực tiếp tuyệt vọng. Lão tổ đều là đệ tử của người ta, vậy còn đánh cái gì? Trực tiếp đầu hàng. Mà những tán tu kia vào lúc nhìn thấy một màn này, cũng là quả quyết lựa chọn đầu hàng. Thế là phía Diệp Quan chỉ còn lại có bốn người. Kỳ chủ, Phạm Diêm La Thiên Tôn, Bạch Tướng, Diệp Quan. Mà đúng lúc này, kỳ chủ đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan một bên. Chúng ta đánh không thắng. Nói xong, nàng mang theo Bạch Tướng đi về phía đám cường giả đa nguyên đạo đế ở nơi xa. Sau đi vài bước, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn kỳ chủ, mỉm cười. Có thể hiểu được, kỳ chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan, vươn tay. Cùng nhau đi. Diệp Quan lại lắc đầu. Trong mắt kỳ chủ lóe lên một vệt tiếc hận, nàng không nói gì nữa, thu tay lại. Mang theo Bạch Tướng đi tới sau lưng vị đa nguyên đạo đế kia. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Cho dù nàng rất thưởng thức vị thiếu niên kiếm tu này, nhưng đối với nàng mà nói, ngoại trừ sống sót cùng với đại đạo, hết thảy đều là phù vân. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Phạm Diêm La Thiên Tôn bên cạnh, mỉm cười nói, Phạm tiền bối, ta có thể hiểu được. Phạm Diêm La Thiên Tôn sau khi yên lặng một lát, nói, Diệp thiếu gia, xin lỗi. Nói xong, lão chậm rãi đi về phía đa nguyên đạo đế nơi xa. Lão biết vị nữ kiếm tu váy trắng kia rất mạnh, nhưng tại một khắc nhìn thấy văn minh thủy tổ chính mình là đệ tử của đa nguyên đạo đế, lão cũng tuyệt vọng. Lão biết rõ thực lực của văn minh thủy tổ chính mình khủng bố đến mức nào. Đó là phía trên siêu việt bất hủ. Nhưng mà, chẳng qua là đệ tử của vị đa nguyên đạo đế này. Vậy còn đánh thế nào? Căn bản không có hy vọng. Biết rõ không thể làm mà còn cố, đó là ngu xuẩn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, sống sót mới là trọng yếu nhất. Vào giờ khắc này, giữa sân chỉ còn Diệp Quan. Vị đa nguyên đạo đế kia nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Dạng này thì như thế nào? Ngươi nếu như nguyện ý quỳ xuống, ta có thể cho ngươi cơ hội còn sống. Ngươi tự mình lựa chọn. Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Ta thích đứng đấy. Đa nguyên đạo đế cũng là không ngoài ý muốn, cười nói. Có cốt khí, cho nên, ngươi ra tay đi. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Người tới chính là Phục Võ. Phục Võ quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Một trận chiến này, ta tới đánh. Dứt lời, nàng cầm trường kiếm chậm rãi đi về hướng đám người đa nguyên đạo đế. Một bộ váy dài trắng, một người một kiếm, một mình cản trăm vạn, chiến. Phục Võ cầm thanh huyền kiếm trong chậm rãi đi về phía trăm vạn cường giả. Trong mắt nàng, không có một chút vẻ sợ hãi. Đa nguyên đạo đế liếc mắt đánh giá Phục Võ, cười nói. Người ta chỉ phái một người tới. Chúng ta tự nhiên cũng không thể hội đồng. Người nào tới giết nàng, ta tới. Đa nguyên đạo đế vừa dứt lời. Đoàn trưởng Vĩnh Hằng thần thánh kỵ sĩ đoàn đột nhiên cưỡi chiến mã chậm rãi đi ra, không nói nhảm câu nào. Chiến mã dưới hông gã đột nhiên tung người nhảy lên, giống như là một tia chớp chợt lóe lên từ giữa sân. Ở nơi xa, Phục Võ đột nhiên rút kiếm, lập tức thu kiếm. Ở trong nháy mắt nàng thu kiếm, người nàng đã ở chỗ sau lưng vị đoàn trưởng kia mấy chục trượng. Ở sau lưng nàng, vị đoàn trưởng kia còn đang phóng ngựa chạy như điên. Thế nhưng, đầu gã cũng đã không thấy. Một kiếm miểu sát. Nhìn thấy một màn này, đám cường giả giữa sân kia đều có chút chấn kinh. Nữ nhân này có chút thực lực. Ánh mắt của Vĩnh Hằng Vũ cùng với kỳ chủ còn có Phạm Diêm La Thiên Tôn thì rơi vào bên trên thanh huyền kiếm trong tay Phục Võ. Ánh mắt của ba người đều có chút ngưng trọng, đặc biệt là Vĩnh Hằng Vũ. Gã là biết vị đoàn trưởng này mặc trọng giáp màu vàng trên người kia khủng bố đến mức nào. Có thể nói, bên trong cùng giai, mặc trọng giáp này chính là có thể lấy một địch năm. Nhưng mà gã không nghĩ tới, trọng giáp này ở trước mặt thanh kiếm kia lại mỏng như giấy. Phục Võ sau khi vung một kiếm chém giết vị đoàn trưởng kia, liền nhìn về phía đám cường giả Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế cười nói, còn có ai đi chiếu cố vị cô nương này không? Ai có thể giết nàng? Thanh kiếm trong tay nàng chính là của người đó. Ta tới. Thanh âm vừa dứt, sau lưng Vĩnh Hằng Vũ, một vị lão giả mặc áo bào đen chậm rãi đi ra. Nhìn thấy lão giả áo bào đen, Phạm Diêm La Thiên Tôn cùng với kỳ chủ đều có chút chấn kinh. Lão giả này thế nhưng không phải nhân vật bình thường, mà là thái thượng trưởng lão Vĩnh Hằng tộc năm đó Vĩnh Hằng Hình, ở bên trong Vĩnh Hằng Văn Minh. Thực lực có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đây là trực tiếp liền ra cường giả đỉnh cấp. Vĩnh Hằng Hình sau khi đi ra, lão nhìn chằm chằm Phục Võ, không nói nhảm câu nào. Lão nâng tay phải lên, trong chốc lát, phiến thời không khu vực chỗ lão cùng với Phục Võ vậy mà bắt đầu ma diệt từng chút một. Mà lúc này, Phục Võ đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Tiếng kiếm reo vang vọng. Vĩnh Hằng Hình dường như cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Sau một khắc, thời không bốn phía trực tiếp vỡ nát yên diệt. Mà giữa trán lão, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào giết ra. Vĩnh Hằng Hình đột nhiên nắm chặt tay phải. Một cột sáng màu đen đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể lão. Nhưng mà cột sáng màu đen kia vừa tiếp xúc đến kiếm của Phục Võ chính là vỡ nát, ầm ầm. Mà vào giờ khắc này, Vĩnh Hằng Hình đã lui đến vạn trượng có hơn. Cùng lúc đó, tay phải lão nâng lên cao cao, sau đó mãnh liệt vỗ xuống. Chết! Trên đỉnh đầu Phục Võ, thời không đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một đạo cự trường phá không mà ra, sau đó hung hăng vỗ xuống. Khí tức cùng với khí thế cường đại lập tức chấn động toàn bộ vũ trụ tinh không đến sôi trào. Phục Võ đầu cũng đều không có nhấc, chẳng qua là tùy ý vung ra một kiếm. Xùy, cự thủ kia vỡ nát ầm ầm. Nhìn thấy một màn này, Vĩnh Hằng Hình ở nơi xa bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vào giờ khắc này, lão mới phát hiện ra, lão vẫn đã đánh giá thấp thanh kiếm trong tay nữ nhân kia. Không đúng, cũng đã đánh giá thấp thực lực của nữ nhân này. Mà ở nơi xa, Diệp Quan vào lúc nhìn thấy một màn này cũng là hơi xúc động, nói khẽ, kiếm đạo của ta kém xa tí tắp Phục tỷ. Hắn cầm thanh huyền kiếm, chiến lực cũng sẽ tăng lên quá nhiều, cũng không có khoa trương như lúc Phục Võ cầm thanh huyền kiếm. Vào giờ khắc này, hắn là thật sự tin tưởng Phục Võ cầm thanh huyền kiếm là hoàn toàn có khả năng miểu sát Tĩnh Sơ trái cây. Đúng lúc này, Phục Võ đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Vĩnh Hằng Hình bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Qua trong giây lát, một thanh kiếm đã giết tới trước mặt lão. Vĩnh Hằng Hình hoảng hốt. Lão vội vàng tế ra một mặt lá chắn đen thâm hậu cản trước người. Ầm, chẳng qua là một kiếm. Lá chắn đen thâm hậu kia chính là trực tiếp hóa thành bột mịn. Mà bản thân Vĩnh Hằng Hình cũng là bị đánh bay đến vạn trượng có hơn. Khi lão dừng lại, thân thể lão trực tiếp nổ tung ra. Máu tươi bắn tung tóe, chỉ còn linh hồn. Nhưng ngay lúc này, lại là một kiếm giết tới. Đồng tử của Vĩnh Hằng Hình trong nháy mắt co lại thành hình cây kim. Lão vội vàng hô to, tộc trưởng, cứu ta. Lúc này, lão là cảm nhận được khí tức tử vong. Lão biết, một kiếm này lão là tuyệt đối không tiếp nổi. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng so sánh với bỏ mệnh, đó thật sự là quá tầm thường. Tại một khắc Vĩnh Hằng Hình hô cứu mạng, Vĩnh Hằng Vũ liền tan biến ngay tại chỗ. Mà ở nơi xa, Phục Võ đột nhiên dừng lại, mãnh liệt xoay người chính là một kiếm. Theo một mảnh kiếm quang chém xuống, Vĩnh Hằng Vũ trong nháy mắt bị chảm lui mấy ngàn trượng. Nhưng Phục Võ cũng lùi lại liên tục gần vạn trượng. Nhưng rất trùng hợp, hướng nàng thối lui chính là phương hướng Vĩnh Hằng Hình. Thế là ở trong quá trình lui lại, Vĩnh Hằng Hình trực tiếp bị một đạo kiếm quang xuyên qua, trong nháy mắt bị thanh huyền kiếm hấp thu. Phục Võ sau khi dừng lại, thanh huyền kiếm trong tay nàng khẽ run lên, phát ra đạo đạo thanh âm kiếm reo. Mà ở nơi xa, Vĩnh Hằng Vũ vào lúc nhìn thấy Vĩnh Hằng Hình trực tiếp bị chém giết, sắc mặt của gã trở nên vô cùng khó coi. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là chấn kinh, bởi vì tay phải của gã còn đang không ngừng đổ máu. Một kiếm vừa rồi của Phục Võ trực tiếp tổn thương gã. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Phục Võ, cười cười. Còn có ai mong muốn kiếm trong tay vị cô nương này không? Giữa sân, một đám cường giả quay mặt nhìn nhau. Không có người nào dám đứng ra. bọn hắn cũng không ngu ngốc, tự nhiên nhìn ra thanh kiếm này khủng bố. Ba kiếm liền chém giết Vĩnh Hằng Hình. Chuyện này quá bất hợp lý. Đúng lúc này, Vĩnh Hằng Vũ đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Trong chốc lát, một cỗ khí tức đáng sợ tựa như dòng lũ từ giữa sân bao phủ mà qua, thẳng đến Phục Võ. Phục Võ lại là chậm rãi đóng hai mắt lại. Trong tay nàng, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động. Yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên, một tiếng kiếm reo vang vọng từ giữa thiên địa. Một đạo kiếm quang xé rách thương khung. Ầm, một bóng, người liên tục lùi lại từ giữa sân. Lui trọn vẹn gần vạn trượng mới dừng lại. Chính là Vĩnh Hằng Vũ. Trong nháy mắt Vĩnh Hằng Vũ dừng lại. Mảnh thời không vô tận phía sau gã trực tiếp phá vỡ. Biến thành một mảnh thời không thâm uyên sâu không thấy đáy. Nhìn thấy một màn này, giữa sân lập tức yên tĩnh, tính kim rơi cũng có thể nghe được. Một kiếm áp chế Vĩnh Hằng Vũ. Chuyện này sao có thể? Cho dù là Kỳ Chủ cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn vào giờ phút này đều là khiếp sợ không thôi, phải biết. Vĩnh Hằng Vũ này thế nhưng là cường giả siêu việt bất hủ cảnh, thuộc về tồn tại chiến lực trần nhà văn minh vũ trụ cấp 6. Mà nữ kiếm tu trước mắt này chẳng qua là văn minh vũ trụ cấp 5. Cho dù nàng là trần nhà văn minh vũ trụ cấp 5, cũng không có khả năng chống lại trần nhà văn minh vũ trụ cấp 6. Phạm Diêm La Thiên Tôn đột nhiên trầm giọng nói, là thanh kiếm kia. Ánh mắt của Kỳ Chủ rơi vào bên trên thanh huyền kiếm trong tay Phục Võ, có chút khó có thể tin. Một thanh kiếm liền để cho nàng nhảy vọt một nền văn minh. Phạm Diêm La Thiên Tôn nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Phía sau hắn còn có người mạnh hơn. Nói xong, lão thấp giọng thở dài. Vị thiên mệnh váy trắng đại nhân kia cũng làm cho lão tuyệt vọng. Nhưng lão không có lựa chọn khác. Tại một khắc nhìn thấy văn minh thủy tổ của chính mình dập đầu đối với đa nguyên đạo đế, lão là triệt triệt để tuyệt vọng. Một khắc này lão biết, thực lực của vị đa nguyên đạo đế này tuyệt đối là lão không có cách nào tưởng tượng. Bởi vì lão biết rõ thực lực của văn minh thủy tổ chính mình khủng bố cỡ nào, là người khai sáng văn minh vũ trụ cấp 6. Nhưng mà, người khai sáng một nền văn minh vũ trụ cấp 6 lại là đệ tử của vị đa nguyên đạo đế kia. Vị thiên mệnh váy trắng kia mặc dù cũng rất mạnh, nhưng hắn không cho rằng đối phương còn mạnh hơn so với vị đa nguyên đạo đế này. Oanh! Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Vĩnh Hằng Thánh Thương. Nhưng vào lúc này, có người kinh hô. Mọi người dồn dập nhìn về phía Vĩnh Hằng Vũ. Trong tay gã, nhiều thêm một thanh trường thương màu vàng kim. Trường thương toàn thân như chế tạo từ hoàng kim. Ánh vàng lóng lánh quanh thân thương, lưu quang chậm rãi quanh quẩn, đặc biệt là mũi thương. Không ngừng có ngọn lửa màu vàng tuôn ra. Vĩnh Hằng Thánh Thương. Đệ nhất chí bảo Vĩnh Hằng Văn Minh. Ở bên trong thần vật toàn bộ đa vũ trụ, có thể xếp vào ba vị trí đầu. Ở trong nháy mắt, Vĩnh Hằng Vũ nắm chặt Vĩnh Hằng Thánh Thương. Khí tức của gã đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vĩnh Hằng Vũ nhìn chằm chằm Phục Võ, ánh mắt băng lãnh. Lại đến, tiếng như sấm vang. Ở trong nháy mắt, thanh âm rơi xuống đất. Vĩnh Hằng Vũ đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Trong chốc lát, một cột sáng màu vàng bộc phát ra từ giữa sân. Hủy thiên diệt địa. Đối mặt với một kích toàn lực của Vĩnh Hằng Vũ, thần sắc của Phục Võ bình tĩnh như nước. Vào lúc cột sáng màu vàng kia đi đến trước mặt nàng, nàng đột nhiên đâm ra một kiếm. Một kiếm này rất đơn giản, nhưng mà theo một kiếm này đâm ra, cột sáng màu vàng kia vỡ nát ầm ầm. Từng cỗ lực lượng đáng sợ không ngừng bộc phát ra từ chỗ phiến thời không khu vực của hai người. Khí tức mạnh mẽ như là sóng gió vọt về phía đám cường giả đa nguyên đạo đế. Đa nguyên đạo đế cười cười, nhẹ nhàng vung lên, chỉ là trong nháy mắt. Khí tức sóng gió kia trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, đám cường giả Kỳ Chủ cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn đều là kinh hãi không thôi. Mà những cường giả giữa sân kia vào lúc nhìn về hướng đa nguyên đạo đế, trong ánh mắt bọn họ lập tức nhiều thêm kính sợ. Đúng lúc này, có người đột nhiên thất thanh nói, Vĩnh Hằng Thánh Thương nứt. Ánh mắt của mọi người từ trên người đa nguyên đạo đế chuyển qua trên thân Vĩnh Hằng Vũ. Mà khi nhìn Vĩnh Hằng Vũ, hết thảy cường giả đều là ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, thanh Vĩnh Hằng Thánh Thương trong tay Vĩnh Hằng Vũ vậy mà đã nứt ra. Nứt ra. những cường giả vĩnh hằng văn minh đó trực tiếp bối tối. Vĩnh hằng thánh thương này thế nhưng là đệ nhất thần vật vĩnh hằng văn minh, nhưng mà cứ như vậy vỡ nát rồi. Kỳ chủ cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều có chút chấn kinh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới chuyện này, vĩnh hằng thánh thương vậy mà không chống lại dược kiếm trong tay nữ kiếm tu này, một kiếm liền bị nứt, thanh thánh thương kia vậy mà không chống nổi. Vĩnh Hằng Vũ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay Phục Võ nơi xa, trong lòng kinh nghi không thôi. Mà lúc này, thanh huyền kiếm trong tay Phục Võ đột nhiên khẽ run lên, phát ra một tiếng kiếm reo. Trong mắt Vĩnh Hằng Vũ lóe lên một vệt dữ tợn, gã đột nhiên nắm chặt Vĩnh Hằng Thánh Thương, liền muốn lại tới chiến đấu. Nhưng vào lúc này, Vĩnh Hằng Thánh Thương lại là kịch liệt run lên, sau một khắc, nó vậy mà trực tiếp tránh thoát khỏi tay Vĩnh Hằng Vũ. Sau đó hóa thành một vệt ánh vàng bay đến trước mặt Diệp Quan, run rẩy không thôi. Nó muốn đầu hàng. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người bối rối. Biểu lộ của Diệp Quan cũng là cứng đờ. Vĩnh Hằng Thánh Thương lại muốn đầu hàng. Nhìn thấy một màn trước mắt này, những cường giả Vĩnh Hằng tộc giữa sân đều phát điên. Đây chính là đệ nhất thần vật Vĩnh Hằng văn minh. Mà bây giờ, nó vậy mà lựa chọn đầu hàng ở ngay trước mặt hết thảy người Vĩnh Hằng văn minh. Cái quái gì vậy? Vĩnh Hằng Vũ giờ phút này cũng là hồi thần lại, mà vào giờ khắc này, sắc mặt của gã khó coi như là viếng mồ mả. Thanh Vĩnh Hằng Thánh Thương này vậy mà lựa chọn đầu hàng. Đây là gã vạn lần không ngờ tới. Dưới cơn thịnh nộ, Vĩnh Hằng Vũ đột nhiên gầm thét, liền đánh một quyền đối với Diệp Quan. Nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên giết tới. Ầm. Vĩnh Hằng Vũ trực tiếp bị một kiếm này chạm lui đến mấy ngàn trượng có hơn. Người xuất thủ chính là Phục Võ. Phục Võ đứng ở trước mặt Diệp Quan, cầm trường kiếm trong tay, một bộ áo trắng như tuyết, như tiên nhân. Vĩnh Hằng Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Phục Võ. Bên trên cánh tay phải của gã có một vết kiếm thật dài, máu tươi đang chậm rãi tràn ra từ bên trong vết kiếm kia. Thân thể gã không phải thân thể bình thường, nhưng ở trước mặt thanh kiếm này lại mềm như đậu hũ. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên duỗi tay nắm chặt thanh Vĩnh Hằng Thánh Thương này. Oanh! Một vệt ánh vàng trong nháy mắt bao phủ Diệp Quan. Chủ động nhận chủ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả Vĩnh Hằng văn minh đó lập tức trở nên càng thêm khó coi. Đệ nhất thần vật văn minh của bọn hắn vào giờ phút này, vậy mà ở ngay trước mặt bọn hắn quang minh chính đại nhận chủ người ngoài, vô cùng nhục nhã. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Vĩnh Hằng Vũ, lộ vẻ mặt chân thành. Ngươi không có vũ khí, chuyện này có chút không công bằng, có muốn không? Ta cho ngươi mượn thương này. Mọi người, giết người còn muốn chu tâm. Những cường giả Vĩnh Hằng văn minh đó vào giờ phút này, ánh mắt đều là như lợi kiếm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Quan chỉ sợ là đã chết hơn trăm vạn lần. Vĩnh Hằng Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đột nhiên, gã hướng về phía trước bước ra một bước. Giết! Giết! Lời vừa nói ra, cách đó không xa, hơn vạn vị Vĩnh Hằng thần thánh kỵ sĩ đoàn kia đột nhiên giống như rông như từng tia chớp liền xông ra ngoài. Mục tiêu chính là Diệp Quan cùng với Phục Võ. Hội đồng. Vào sau khi giao thủ mấy hiệp với Phục Võ, gã liền hiểu rõ. Đơn đả độc đấu, gã căn bản không làm gì được nữ kiếm tu này. Thanh thần kiếm kia quá kinh khủng. Tăng thêm tạo nghệ kiếm đạo của nữ tử này cao thâm mặt chắc. Một người một kiếm hợp nhất, gã căn bản không có cơ hội thắng. Thế là, gã quả quyết lựa chọn hội đồng. Hơn vạn vị Vĩnh Hằng thần thánh kỵ sĩ đoàn bình thường đều là được huấn luyện nghiêm chỉnh. Ở trong nháy mắt bọn hắn lao ra, không loạn chút nào. Bọn hắn còn chưa vọt tới trước mặt Diệp Quan cùng với Phục Võ. Hơn vạn cỗ khí thế đáng sợ liền đã xông đến trước mặt Diệp Quan cùng với Phục Võ. Ở trong mắt Phục Võ, hàn quang lóe lên, nàng đột nhiên xông về phía trước. Trong chốc lát, một cỗ ý chí kiếm đạo đáng sợ dâng trào mà ra từ trong cơ thể nàng. Mà trong nháy mắt cỗ ý chí kiếm đạo này tràn vào thanh huyền kiếm, nàng đột nhiên cầm kiếm vung lên. Xùy, chẳng qua là trong tích tắc. Giữa sân chính là mấy trăm cái đầu của Vĩnh Hằng Thánh kỵ sĩ đoàn phóng lên tận trời. Mà mấy trăm cái đầu kia còn chưa rơi xuống đất, lại là một đạo kiếm quang lóe lên. Đạo kiếm quang này mạnh mẽ xé rách đám kỵ binh chỉnh tề ra một đường vết rách. Chỉ ở giữa, chính là lại có mấy 100 cái đầu phóng lên tận trời. Không đến mấy hơi thở, Phục Võ chính là trực tiếp giết vào đám Vĩnh Hằng Thần Thánh kỵ sĩ đoàn kia, mà ở sau lưng nàng có gần 3.000 cỗ thi thể. Nhìn thấy một màn này, những cường giả cách đó không xa kia đều là lộ vẻ mặt sợ hãi. Thực lực thật là khủng khiếp. Phục Võ sau khi giết xuyên qua đám Vĩnh Hằng Thần Thánh kỵ sĩ đoàn kia, nàng cũng không có dừng lại, mà là lại cầm kiếm giết trở về. Tốc độ của nàng cực nhanh, như kinh lôi từ giữa sân chợt lóe lên, trong nháy mắt kiếm quang xuất hiện, liền đã khiến cho 100 cái đầu kỵ binh phóng lên tận trời, trực tiếp đổ sát. Trọng giáp màu vàng kim mà Vĩnh Hằng Văn Minh vẫn lấy làm kiêu ngạo kia trước mặt ở Phục Võ cùng với thanh huyền kiếm, liền giống như giấy vậy, đụng một cái liền vỡ. Nhìn thấy một đống thi thể Vĩnh Hằng Thần Thánh kỵ sĩ đoàn trước mắt, sắc mặt của Vĩnh Hằng Vũ tái nhợt như tờ giấy, trong lòng kinh hãi không thôi. Mà lúc này, Phục Võ cũng đã diệt sát thêm mấy trăm vị Vĩnh Hằng Thần Thánh kỵ sĩ đoàn kỵ binh. Cách đó không xa, Kỳ Chủ cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không thể không nói, thực lực của Phục Võ này cực kỳ nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Đây quả thật là đến từ một nền văn minh vũ trụ cấp 5. Trong mắt vị Quy Du Kỳ cùng với Cổ Hưu kia cũng là hơi kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thực lực của nữ kiếm tu trước mắt này vậy mà mạnh mẽ như vậy. Kỳ thật vào, giờ phút Diệp Quan này cũng là có chút chấn kinh. Hắn biết thanh huyền kiếm ở trong tay Phục Võ khẳng định sẽ khiến cho Phục Võ trở nên mạnh hơn. Nhưng hắn không nghĩ tới thực lực của Phục Võ sẽ trở nên mạnh như vậy. Đây quả thực là đồ sát. Bình tĩnh nhất giữa sân chính là vị đa nguyên đạo đế kia. Gã từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, trên mặt liền duy trì nụ cười ung dung. Mà lúc này, Phục Võ cách đó không xa cũng đã chém giết trên ngàn vị cường giả Vĩnh Hằng Thần Thánh kỵ sĩ đoàn. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian ngắn ngủi, Phục Võ liền đã chém giết một nửa Vĩnh Hằng Thần Thánh kỵ sĩ đoàn. Vĩnh Hằng Vũ vội vàng hạ mệnh lệnh, rút lui, rút lui. Gã biết tiếp tục đánh nữa, nữ kiếm tu trước mắt này có thể giết sạch toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Thánh kỵ sĩ đoàn. Đây thế nhưng đều là tinh nhuệ của Vĩnh Hằng Văn Minh, không thể chết vô ích ở chỗ này. Theo Vĩnh Hằng Vũ đưa ra mệnh lệnh, những Vĩnh Hằng Thần Thánh kỵ sĩ đoàn đó vội vàng rút về sau lưng đa nguyên đạo đế. Vĩnh Hằng Vũ nhìn thoáng qua đa nguyên đạo đế cách đó không xa, trong lòng Kỳ thật có chút bất mãn, bởi vì gã biết nếu như vị đa nguyên đạo đế này ra tay, vậy gã căn bản sẽ không tổn thất nhiều Vĩnh Hằng Thánh kỵ sĩ đoàn như vậy. Phải biết những cường giả Vĩnh Hằng Thần Thánh kỵ sĩ đoàn này đều là gã tận tâm bồi dưỡng, lần này liền tổn thất một nửa, trái tim gã cũng đều đang chảy máu. Chẳng qua, gã cũng không dám biểu hiện sự phẫn nộ ra ngoài. Gã cũng không có lại đi đơn đấu cùng với Phục Võ, mà là yên lặng lui sang một bên. Từ lúc mới bắt đầu, Vĩnh Hằng Văn Minh liền không nên ra làm chim đầu đàn, người chết không nói, còn làm mất cả Vĩnh Hằng Thánh Thương. Quá con mẹ nó thua lỗ. Nhìn thấy Vĩnh Hằng Vũ lui trở về, đa nguyên đạo đế cười cười, sau đó nói: còn có ai đi đơn đấu với vị cô nương kiếm tu này không? Nói xong, gã nhìn về phía Kỳ Chủ cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn một bên. Nhìn thấy ánh mắt của đa nguyên đạo đế, vẻ mặt của Phạm Diêm La Thiên Tôn cùng với Kỳ Chủ lập tức trầm xuống. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ ý tứ của đa nguyên đạo đế. Đây là muốn bọn hắn thể hiện lòng trung thành. Đúng lúc này, vị kiếm sĩ áo trắng ở bên cạnh Kỳ Chủ kia đột nhiên đi ra. Kỳ Chủ vội nói: Bạch tướng. Bạch tướng quay đầu nhìn về phía Kỳ Chủ: ta muốn đánh với nàng một trận. Nói xong, y quay người đi về phía Phục Võ cách đó không xa. Y nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Phục Võ, sau đó nói: ngoại vật chung quy là ngoại vật, không phải chính đạo. Dứt lời, y đột nhiên tịnh chỉ một điểm. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Sau một khắc, hộp kiếm phía sau y kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một thanh phi kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, sau đó chém thẳng tắp xuống. Một kiếm này quả nhiên là nhanh đến mức cực hạn, rất nhiều người giữa sân đều còn chưa kịp phản ứng, thanh kiếm kia liền đã giết tới trước mặt Phục Võ. Phục Võ đưa tay chính là một kiếm. Ầm! thanh phi kiếm kia trực tiếp vỡ vụn. Mà sau một khắc, Phục Võ đã giết tới trước mặt Bạch Tướng. Bạch Tướng dùng tay phải đột nhiên vỗ hộp kiếm sau lưng. Trong nháy mắt, muôn vàn kiếm quang bay ra từ trong hộp kiếm. Sau đó chém thẳng tắp về phía Phục Võ đã giết tới trước mặt y. Nhưng mà, muôn vàn kiếm quang vừa tiếp xúc với thanh huyền kiếm trong tay Phục Võ, chính là trong nháy mắt vỡ nát. Xùy, muôn vàn kiếm quang còn chưa triệt để vỡ vụn. Phục Võ liền đã xuất hiện ở ngoài trăm trượng sau lưng Bạch Tướng. Ở sau lưng nàng, Bạch Tướng trợn hai mắt lên, y hé miệng, muốn nói cái gì. Mà sau một khắc, đầu y trực tiếp rớt xuống từ trên cổ, máu tươi như suối, trực tiếp miểu sát. Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Phục Võ nhẹ nhàng vung vẩy thanh huyền kiếm trong tay, sau đó quay người đi về trước mặt Diệp Quan. Nàng cũng không nói lời nào, mà là mặt hướng đám cường giả đa nguyên đạo đế kia, trong mắt bình tĩnh như nước. Giữa sân, những cường giả kia nhìn Phục Võ, trong mắt đã rất là kiêng kỵ. Vào giờ khắc này, bọn hắn cũng không dám lại khinh thị nữ kiếm tu đến từ văn minh vũ trụ cấp 5 này. Lúc này, đa nguyên đạo đế đột nhiên nở nụ cười. Vị cô nương này đến từ văn minh vũ trụ cấp 5 mà vào giờ khắc này, toàn bộ văn minh vũ trụ cấp 6 lại không có một ai dám đánh với nàng một trận. Nghe được đa nguyên đạo đế, vẻ mặt của chúng cường giả văn minh giữa sân đều có chút nóng rát. Lúc này, vị văn minh thủy tổ phệ giả văn minh cổ hưu kia đột nhiên chậm rãi đi ra. Vậy liền để cho ta tới lĩnh giáo kiếm của vị cô nương này một chút. Chờ một chút. Đa nguyên đạo đế đột nhiên mở miệng. Cổ hưu quay người nhìn về phía đa nguyên đạo đế. Đa nguyên đạo đế cười nói. Kiếm kia khắc chế linh hồn. Ngươi dùng loại hình dáng này đánh với nàng. Không có có bất kỳ cơ hội nào. Sắc mặt của cổ hưu trầm xuống. Mà lúc này, đa nguyên đạo đế đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Sau đó cách không nhẹ nhàng điểm một cái đối với cổ hưu. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, thời không trên đỉnh đầu cổ hưu đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên thẳng tắp rơi vào bên trong linh hồn hắn. Tại thời điểm mọi người ở đây mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chỉ thấy thân thể của cổ hưu vậy mà sinh trưởng từng chút một. Nhìn thấy một màn này, một đám cường giả giữa sân đều là ngây ngẩn cả người. Tái tạo thân thể. Không đến một hồi, thân thể của cổ hưu chính là tái tạo hoàn tất. Cổ hưu đột nhiên nắm hai tay. Trong khoảnh khắc, một cỗ uy thế thao thiên lập tức bao phủ lại tất cả mọi người giữa sân. Một cỗ cảm giác nghẹt thở sinh ra. Lúc này, Quy Du Kỳ đột nhiên run giọng nói. Đây là lực lượng thời gian trong truyền thuyết. Thời gian tố thể. Thời gian tố thể. Đám người Phạm Diêm La Thiên Tôn giữa sân nghe không hiểu gì. Nhưng theo vẻ khiếp sợ trên mặt Quy Du Kỳ có khả năng nhìn ra được. Đây nhất định là một loại thân thể rất ngưu bức. Mà cổ hưu sau khi nghe Quy Du Kỳ nói, cũng là lộ vẻ mặt chấn kinh. Thời gian tố thể, vậy thì đồng nghĩa với thời gian chi thể. Mà thời gian chi thể này ở bên trong toàn bộ văn minh vũ trụ cấp 6 có thể là bài danh đệ nhị siêu cấp thần thể. Từ xưa đến nay, trong lịch sử toàn bộ đa vũ trụ từng xuất hiện loại thân thể đặc thù này, không cao hơn 5 bộ. Mà bây giờ, sư tôn của chính mình tiện tay vung lên, liền tạo nên một bộ thời gian chi thể cho chính mình. Khủng bố. Cổ hưu lập tức cảm giác sư tôn mình thâm bất khả trắc, giống như vũ trụ vô tận, cao thâm không có phần cuối. Vào giờ khắc này, cổ hưu cùng với Quy Du Kỳ lúc nhìn về đa nguyên đạo đế, liền tựa như đang nhìn một vị thần. Một vị thần không gì làm không được. Cổ hưu đè xuống sự kinh hãi trong lòng. Lão làm một lễ thật sâu đối với đa nguyên đạo đế. Sau đó chậm rãi quay người nhìn về phía Phục Võ cách đó không xa. Lão nhìn thoáng qua kiếm trong tay Phục Võ. Sau đó cười khẽ. Trước hết để cho ngươi chém một kiếm. Chém một kiếm. Nghe được cổ hưu, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên cổ quái. Mà đúng lúc này, vị đa nguyên đạo đế kia đột nhiên cười nói. Tiểu hưu, kiếm này có chút ý tứ, không nên khinh thường. Cổ hưu vội vàng gật đầu. Cẩn tuân sư mệnh. Mà ở trong nháy mắt thanh âm của cổ hưu rơi xuống, thân thể Phục Võ liền đã tan biến. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Một đạo kiếm quang liền đã giết tới trước mặt lão. Đối mặt với một kiếm mau lẹ như điện này, cổ hưu không lùi mà tiến tới. Trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này ra, vô số ánh sáng trắng tuôn ra. Oanh! Một mảnh kiếm quang cùng với ánh sáng trắng đột nhiên nổ tung ra. Lực lượng sóng xung kích cường đại trong nháy mắt chấn cho hai người liên tục lùi lại. Mà Phục Võ vừa dừng lại một cái. Sau một khắc, nàng như một mũi tên rời cung trực tiếp giết tới. Kiếm quang vạn trượng. Ở nơi xa, Cổ Hưu lộ ra ánh mắt dữ tợn. Tay phải của lão có một vết kiếm hằn sâu. Máu tươi đang không ngừng tràn ra. Chẳng qua, bởi vì thân thể lão đặc thù. Bởi vậy, thương thế của lão đang cấp tốc tự lành. Nhưng vào giờ phút này trong lòng lão cũng là khiếp sợ. Lão không nghĩ tới. Thời gian chi thể của chính mình này vậy mà cũng không ngăn được thanh kiếm kia. Đó rốt cuộc là kiếm gì? Không cho phép lão suy nghĩ nhiều. Bởi vì Phục Võ đã giết tới trước mặt lão. Cổ Hưu gầm lên giận dữ. Khí thế đột nhiên tăng vọt. Lão đưa tay phải ra. Sau đó đột nhiên nắm lại. Tiếp đó xoay tròn. Oanh! Ở chỗ nắm đấm. Một cái vòng xoáy thời không quỷ dị đột nhiên hiển hiện. Giữa thiên địa, từng cỗ lực lượng thần bí như một tấm lưới trải ra. Trong nháy mắt trói buộc Phục Võ ở tại chỗ. Nhưng sau một khắc, theo Phục Võ cầm kiếm vung lên, hết thảy trong nháy mắt vỡ nát yên diệt. Thân hình nàng run lên, trực tiếp chém một kiếm về hướng Cổ Hưu. Một kiếm phá vạn pháp. Trong lòng Cổ Hưu hoảng hốt, cũng may lão phản ứng cực nhanh. Thân hình run lên, trực tiếp lui vạn trượng. Nhưng sau một khắc, thanh kiếm kia lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt lão. Kiếm quang như điện, khiến cho người ta sợ hãi. Cổ Hưu vẫn như cũ không dám đón nhận một kiếm này. Lão lui về phía sau, một lần nữa kéo dài khoảng cách cùng với Phục Võ. Một kiếm thất bại, Phục Võ cũng không dừng lại. Thân hình run lên, lại hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía Cổ Hưu. Tốc độ của nàng cực nhanh. Rất nhiều người giữa sân chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang, căn bản không nhìn thấy bản thể nàng. Nhìn thấy Phục Võ lại là chém tới một kiếm. Vẻ mặt của Cổ Hưu lập tức trở nên vô cùng khó xem. Lúc này lão có thể nói là tâm loạn như ma, bởi vì lão phát hiện ra, bất luận thuật pháp, lực lượng gì của lão cũng đều không thể chống lại nữ kiếm tu trước mắt này. Nữ kiếm tu này một kiếm có thể phá vạn pháp. Cổ Hưu lại lui. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả văn minh bốn phía kia đều là trầm xuống. Cổ Hưu này bây giờ mặc dù không phải bản thể, nhưng sau khi được đa nguyên đạo đế tái tạo thân thể, thực lực coi như không có 10 thành thời kỳ đỉnh phong, nhưng 6-7 thành khẳng định vẫn là có. Phải biết, đây chính là thời gian chi thể. Nhưng mà, mọi người không nghĩ tới, Cổ Hưu vẫn như cũ bị áp chế. Lúc này kỳ chủ cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn đều đang nhìn thanh huyền kiếm trong tay Phục Võ. Vẻ mặt của hai người ngưng trọng trước nay chưa từng có. Bọn hắn không phải đánh giá thấp thanh huyền kiếm mà là vô cùng đánh giá thấp. Sự khủng bố của thanh kiếm này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vào giờ khắc này, ở sâu trong nội tâm hai người đều là dâng lên một chút bất an. Ầm. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Theo tiếng nổ vang này vang lên, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Cổ Hưu. Cổ Hưu tại thời khắc này đã hoàn toàn bị áp chế. Căn bản không dám đón đỡ kiếm của Phục Võ, chỉ có thể không ngừng nhanh chóng thối lui, tránh né kiếm của Phục Võ. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Vẻ mặt của đám cường giả phệ giả văn minh đã trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới văn minh thủy tổ của chính mình lại bị đánh thảm như vậy. Văn minh lão tổ này có chút nước. Ở trên mặt đa nguyên đạo đế một mực duy trì nụ cười ung dung không vội. Nhìn Cổ Hưu đã bị áp chế gắt gao, gã cũng không có chút ý xuất thủ nào. Mà ở một bên khác, Diệp Quan nhìn Phục Võ cầm thanh huyền kiếm trong tay giết lung tung cách đó không xa. Trong lòng phức tạp, tháp ra, thanh huyền kiếm ở cùng với ta, thật sự là khuất tài. Tháp nhỏ nói, ngươi sai rồi. Diệp Quan cảm thấy tháp gia muốn an ủi hắn, vội nói, làm sao? Tháp nhỏ nói, là hết sức nhân tài không được trọng dụng. Diệp Quan, tháp nhỏ lại nói, kỳ thật ta không quá muốn lặp lại chủ đề nhàm chán này, nhưng ta cảm thấy vẫn là phải nói một chút. Một điểm đầu tiên, kiếm này là cô ngươi chế tạo cho cha ngươi. Mặc dù bây giờ là của ngươi, nhưng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tiểu hồn cũng không có chân chính nhận ngươi làm chủ nhân. Nàng cũng chỉ là xem ngươi như là thân nhân. Phải nói, xem ngươi như một đứa bé. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói khẽ. Ta hẳn là nên có một thanh kiếm của chính mình, một thanh kiếm cùng nhau trưởng thành với ta. Ta yếu nó liền yếu, ta mạnh nó liền mạnh. Tháp nhỏ cười nói. Đúng vậy, chẳng qua. Nếu như ngươi có thể làm cho tiểu hồn cam tâm tình nguyện tán thành ngươi, thần phục ngươi, vậy nó cũng có thể là kiếm của ngươi. Chẳng qua, chuyện này vô cùng khó khăn, đừng nói ngươi. Coi như là vị phục võ cô nương này cũng không có khả năng đạt được nó tán thành. Phải biết, nó thế nhưng là do người vô địch thế gian này tạo ra. Sau này đi theo cha ngươi đồng sinh cộng tử vô số lần. Cha ngươi bây giờ cũng miễn cưỡng vô địch. Ở dưới loại tình huống này, nó là không thể nào coi trọng người khác. Diệp Quan mỉm cười nói. Kỳ thật, tháp gia ngươi cũng thế, đúng không? Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan nói khẽ. Tháp gia ngươi là bắt đầu theo chân ông nội. Ông nội và ta còn có cha già cũng khác nhau. Ông ấy là đao thật thương thật giết ra, thả ở trong thế tục. Đó chính là đầy đủ giàu một đời. Mà ta và cha già xem như kế thừa gia nghiệp. Kỳ thật, nếu như ta và cha già không phải người nhà của ông nội, coi như thiên phú của chúng ta cho dù tốt, cũng không lọt nổi mắt xanh của ngươi đúng không? Tháp nhỏ cười nói. Ta chưa từng suy nghĩ qua những vấn đề này. Ta chỉ biết là, mọi người là người một nhà, nếu đã là người một nhà, liền không tồn tại những vấn đề tầm phào này. Cho dù ngươi và cha ngươi là phế vật, đối với ta mà nói, đó cũng là người một nhà. Người khác thiên phú cho dù tốt, lại yêu nghiệt, đó cũng là người ngoài. Diệp Quan nở nụ cười. Người một nhà, không thể không nói. Lúc này hắn xác thực cảm giác mình hết sức may mắn. Bởi vì mặc kệ là Dương gia hay là bọn người cha già, đối với hắn đều rất tốt. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, nói khẽ. So sánh với cha già và ông nội, ta căn bản không có trải qua gian khổ gì. Cho dù gặp được một chút khó khăn, nhưng đều có Dương gia cùng với Diệp gia làm chỗ dựa, Tháp gia. Đợi chút nữa bọn hắn nếu như hội đồng, hai người chúng ta liền tự bạo. Tháp nhỏ trầm giọng nói. Loại chuyện này, ngươi có thể đừng mang theo ta hay không? Diệp Quan nở nụ cười, nhưng ánh mắt của hắn lại biến thành kiên định lạ thường. Ầm. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, theo một đạo kiếm quang bộc phát ra. Cổ hưu đau khổ chống đỡ kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, mà sau khi lão dừng lại, thời gian chi thể vậy mà trực tiếp nứt ra, không hề có lực hoàn thủ. Cổ hưu sau khi dừng lại, vẻ mặt là tương đối khó xem, dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là kiêng kỵ, bởi vì lão phát hiện, thân thể này của lão đã coi như triệt để hủy. Thời gian chi thể cũng không ngăn được kiếm của nữ tử này. Lão lúc này đã có thoái ý, bởi vì tiếp tục đánh nữa, chỉ sợ sẽ bị đánh thần hồn câu diệt. Cổ hưu quay đầu nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế một bên. Nhìn thấy ánh mắt của cổ hưu, Đa Nguyên Đạo Đế khẽ lắc đầu. Lúc trước liền đã nói với ngươi, chớ có nghiên cứu những đồ vật lòe loẹt kia. Lực lượng thuần túy mới là hạch tâm, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại đã biết khó khăn chưa? Cổ hưu vội vàng mượn sườn núi xuống lửa, cung kính thi lễ. Sư tôn dạy phải. Đa Nguyên Đạo Đế cười nói. Còn có ai muốn so đôi chiêu với vị cô nương này? Phía sau gã, yên tĩnh giống như chết. Ngay cả Văn Minh Thủy Tổ Phệ Giả Văn Minh cũng đều bị đánh thành chó. Ai lại dám đi đánh với nữ nhân này? Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên cười nói. A Phu, ngươi đi so đôi chiêu với vị cô nương này. A Phu, vào lúc mọi người ở đây nghi hoặc, đột nhiên, thời không bên phải Đa Nguyên Đạo Đế, cách đó không xa đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một vị nam tử trung niên dáng người vạm vỡ chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên không có tóc, trụi lùi, dáng người cực kỳ vạm vỡ. Trên thân nổi lên gân xanh như cốt thép, dữ tợn vô cùng. Nam tử trung niên sau khi ra ngoài, ánh mắt của gã trực tiếp rơi vào trên thân phục võ. Sau một khắc, gã như là một viên như đạn pháo bắn mạnh mà ra. Oanh! Từng tiếng nổ bỗng nhiên vang vọng từ giữa sân. Chấn động khiến cho vô số cường giả giữa sân màng nhĩ nhoi nhói. Mà ở nơi xa, phục võ híp hai mắt lại. Nàng đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Ầm, kiếm quang bộc phát ra, một bóng người liên tục lùi lại. Mà lần này lui chính là phục võ. Phục võ lui trọn vẹn gần ngàn trượng mới dừng lại. Mà khi nàng dừng lại, nàng nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình. Cánh tay phải hơi tê tê. ở nơi xa. A Phu cũng cúi đầu nhìn thoáng qua nắm đấm của mình. Trên nắm đấm của gã có một vết kiếm hằn sâu. Gã là chủ tu thân thể cùng với lực lượng, nhưng vào giờ phút này, thân thể gã cũng không có thể ngăn cản được thanh kiếm kia. A Phu lại là không quan tâm vết thương trên tay, gã đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Oanh! Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân, vọt thẳng đến Phục Võ. Ở nơi xa, Phục Võ híp hai mắt lại. Trong ánh mắt, sát ý chợt lóe lên. Nàng dùng tay phải nắm thật chặt thanh huyền kiếm trong tay. Thanh huyền kiếm chiến minh không thôi. Đột nhiên, Phục Võ bắn lên, đâm ra một kiếm. Một kiếm này ra. Một cỗ ý chí kiếm đạo kinh khủng lập tức tràn ngập ở giữa cả thiên địa. Quyền kiếm chạm nhau. Ầm, xùy. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đẩy lui Phục Võ. Nhưng lần này, Phục Võ cũng không có mang theo thanh huyền kiếm lui. Thanh huyền kiếm trực tiếp mạnh mẽ đâm vào bên trong nắm đấm của A Phu, mà Phục Võ đang lui đột nhiên tịnh chỉ một điểm, cách không ngự kiếm, giết. Thanh huyền kiếm và chữ giết cùng nhau đâm vào bên trong nắm đấm của A Phu kịch liệt run lên, tiếp theo, trực tiếp xuyên vào trong cơ thể A Phu. Trong chớp mắt, A Phu trực tiếp cứng ở tại chỗ sau một khắc, thần hồn gã trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu sạch sành sanh, trực tiếp chấn sát. Theo A Phu chậm rãi ngã xuống, giữa sân yên lặng giống như chết. Cách đó không xa, Phục Võ mở lòng bàn tay ra. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời từ trong cơ thể A Phu. Sau đó rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Chính là thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm chiến minh không thôi. Hết thảy cường giả nhìn Phục Võ, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Không tệ, không tệ. Đúng lúc này, vị đa nguyên đạo đế kia đột nhiên nở nụ cười. Kiếm không tệ. Người cũng rất mạnh. Quả thật làm cho ta có một chút xíu ngoài ý muốn. Nói xong, gã đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Đột nhiên, giữa thiên địa trở nên mờ đi. Phục Võ cau mày, cầm thanh huyền kiếm trong tay ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Mà đúng lúc này, chỗ thời không khu vực của A Phu vốn đã ngã xuống đột nhiên rung động kịch liệt. Vô số lực lượng thần bí tràn vào trong đó. Sau một khắc, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của hết thảy cường giả, A Phu vốn đã ngã xuống vậy mà chậm rãi đứng lên. Sống lại. Thời gian nghịch lưu. Giữa thiên địa, yên tĩnh giống như chết. Sống lại. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan cùng với Phục Võ cũng là biến đổi. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm A Phu vào sau khi nhìn thấy đối phương quả thật đã phục sinh. Trong lòng hắn cũng là rất đỗi rung động. Quả thực sống lại. Chuyện này sao có thể? Cái tên này lại có thể khiến cho người ta khởi tử hồi sinh. Phục Võ cũng là nhíu chặt mày. Bên trong con ngươi cũng mang theo một tia khó có thể tin. Mà ở một bên khác, những cường giả văn minh kia vào giờ phút này nhìn về phía đa nguyên đạo đế lúc. Giống như đang nhìn một vị thần không gì làm không được. Trong mắt hết thảy cường giả không che giấu cuồng nhiệt cùng với sùng bái chút nào. Cho dù là kỳ chủ cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn vào giờ phút này cũng là rất đỗi rung động. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ngoại trừ chấn kinh, còn có vui mừng. Vui mừng mình đã làm ra một cái lựa chọn chính xác. Vị đa nguyên đạo đế này, quá vô địch. Cũng may không có lựa chọn cùng là địch. Nếu không phải như vậy thật sự chính là muốn tuyệt vọng. Kỳ chủ nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, ánh mắt phức tạp. Đối với Diệp Quan, nàng vẫn còn có chút hảo cảm, nhưng Diệp Quan lại lựa chọn một con đường chết. Ai? Kỳ chủ thở dài thật sâu trong lòng, có chút tiếc hận, nhưng chỉ thoáng qua tức thì. Đối với nàng mà nói, sống sót cùng với đại đạo mới là trọng yếu nhất. Trong âm thầm, hai người đang nhìn một màn trước mắt này, chính là chủ nhân đại đạo bút cùng với vô biên chủ. Bọn hắn kỳ thật đã sớm tới, chẳng qua cũng không có hiện thân, mà là đang quan sát trong âm thầm. Vô biên chủ liếc mắt đánh giá vị đa nguyên đạo đế kia, cười nói. Người này có chút môn đạo. Chủ nhân đại đạo bút cười cười, không nói gì. Vô biên chủ nhìn về phía Diệp Quan cùng với Phục Võ cách đó không xa. Hắn nếu như không gọi người, hôm nay sợ là sẽ gặp khó khăn. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt có một tia quang mang, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Vô biên chủ đột nhiên nói, gã là làm được bằng cách nào? Chủ nhân đại đạo bút thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía A Phu đã phục sinh kia. Thời gian nghịch lưu, thời không nghịch lưu. A Phu này là A Phu một khắc đồng hồ trước. Gã lợi dụng thần thông vô thượng cưỡng ép nghịch chuyển thời gian cùng với thời không. Đơn giản mà nói, người xuất hiện hiện tại này là người này một khắc đồng hồ trước, chỉ một thời gian nghịch lưu. Kỳ thật vẫn chỉ là tiểu đạo, nhưng gã có thể nghịch lưu thời không, đồng thời trải qua thời không dung hợp hoàn mỹ với thời không hiện tại, khiến cho quá khứ cùng với hiện tại không xung đột. Chuyện này liền có chút ý tứ. Vô biên chủ quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Ngươi có thể làm được sao? Chủ nhân đại đạo bút vội vàng lắc đầu. Không không, ta chỉ là phế vật rất yếu, không đáng giá nhắc tới. Vô biên chủ, ở phía dưới, A Phu sau khi phục sinh, gã nhìn thoáng qua bốn phía, có chút mờ mịt. Chính mình không phải đã chết sao? Tại sao lại sống lại? Dường như nghĩ đến cái gì, gã vội vàng nhìn về phía đa nguyên đạo đế cách đó không xa. Gã vội vàng làm một lễ thật sâu, hưng phấn nói. Sư tôn, gã vào giờ phút này, đã hiểu rõ chính mình tại sao lại sống lại. Đa nguyên đạo đế cười nói. Lui sang một bên đi. A Phu vội vàng lui sang một bên cung kính đứng đấy. Nhưng vẻ hưng phấn lại khó mà tả rõ. Đa nguyên đạo đế nhìn về phía phục võ cách đó không xa. Gã liếc mắt đánh giá thanh huyền kiếm trong tay phục võ, cười nói. Kiếm này quả thật có chút ý tứ. Dĩ nhiên, kiếm đạo của ngươi cũng cực mạnh. Ý chí kiếm đạo mạnh mẽ như thế, cho dù đặt ở trong toàn bộ văn minh vũ trụ cấp 6, đó cũng là cao cấp nhất. Chẳng qua, đối với ta mà nói, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Phục võ nhìn chằm chằm gã, cũng không nói lời nào. Đa nguyên đạo đế cười nói. Ta mặc dù không phải kiếm tu, nhưng ta vẫn là rất thưởng thức kiếm tu. Dạng này thì như thế nào? Ta cho ngươi ba con đường. Con đường thứ nhất, ngươi thần phục ta, ta có khả năng giúp kiếm đạo của ngươi lại lên một tầng nữa. Thứ hai, ngươi có khả năng lựa chọn tự mình rời đi. Thứ ba, chết, tùy ngươi chọn. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, Phục tỷ. Phục võ quay người nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan mỉm cười nói, ta không nghĩ tới sự tình sẽ đến một bước này, thật sự là có lỗi, ngươi đi đi. Hắn sở dĩ đi mời Phục võ đến, là bởi vì hắn cảm thấy hắn và Quy Giả Văn Minh còn có Phệ Giả Văn Minh hợp lại, là hoàn toàn có cơ hội có thể đối kháng với vị đa nguyên đạo đế này. Nhưng hắn không nghĩ tới, Văn Minh Thủy Tổ của Quy Giả Văn Minh cùng với Phệ Giả Văn Minh lại là đệ tử của vị đa nguyên đạo đế này. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới thực lực của vị đa nguyên đạo đế này vậy mà mạnh như thế. Đây quả thật là vô cùng nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng qua, hắn cũng thoải mái. Dù sao, nhân sinh không có khả năng mọi chuyện đều như ý, sẽ luôn có ngoài ý muốn. Phục võ nhìn chằm chằm Diệp Quan, còn có mất quả không? Diệp Quan gật đầu. Có. Phục võ đưa tay trái ra. Diệp Quan sau khi nhìn nàng một lát, sau đó lấy ra một chuỗi đường hồ lô đã lột vỏ đặt vào trong tay nàng. Phục võ sau khi tiếp nhận mứt quả đặt vào trong miệng, nàng khẽ cắn. Sau đó cầm theo kiếm chậm rãi đi về phía vị đa nguyên đạo đế kia. Diệp Quan đột nhiên lại nói. Phục tỷ. Phục võ dừng bước lại, nhưng không có quay người. Diệp Quan chân thành nói. Không cần thiết. Ngươi không nợ ta cái gì. Phục võ quay đầu nhìn Diệp Quan một cái, mỉm cười nói. Ta thiếu ngươi hai cái mạng. Nói xong, nàng quay người đi về phía vị đa nguyên đạo đế kia. Diệp Quan còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này, Phục võ đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Trong chốc lát, một cỗ ý chí kiếm đạo đáng sợ bộc phát ra từ giữa sân. Trên vùng trời đa nguyên đạo đế, một thanh kiếm hung hăng chém xuống. Đối mặt với một kiếm này của Phục võ, vẻ mặt của đa nguyên đạo đế lại là không thay đổi chút nào. Chỉ thấy gã đưa tay nhẹ nhàng vung lên, ầm. Cú vung lên này, một đạo kiếm quang trực tiếp vỡ nát. Phục võ trong nháy mắt bị đẩy lui đến vạn trượng có hơn, nàng vừa dừng lại một cái. Khóe miệng nàng chính là tràn ra một vệt máu tươi. Nhìn thấy một màn này, những cường giả văn minh giữa sân kia lập tức thở dài một hơi. Nếu như đa nguyên đạo đế cũng đánh không lại nữ nhân này, vậy liền thật sự xong đời. Kỳ chủ cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn vào giờ phút này cũng là trong lòng buông lỏng. Bọn hắn kỳ thật cũng sợ đa nguyên đạo đế không địch lại. Nhưng hiện tại xem ra cũng may. đa nguyên đạo đế này là không có chứa nước. Ở nơi xa, Phục Võ lau máu tươi trên khóe miệng. Sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Kiếm quang lóe lên. Ở nơi xa, đa nguyên đạo đế một lần nữa đưa tay phải ra. Sau đó nhẹ nhàng đè ép về phía trước. Ầm ầm. Cú đè ép này, đạo kiếm quang kia trực tiếp tịch diệt. Trong chớp mắt, Phục Võ một lần nữa liên tục lùi lại. Lần này lui trọn vẹn lui 2 vạn trượng mà nàng vừa dừng lại một cái. Trong miệng chính là một lần nữa tràn ra một vệt máu tươi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan đại biến. Hắn vừa muốn mở miệng ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Phục Võ một lần nữa biến mất ở tại chỗ. Ông! Một tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang một lần nữa xuất hiện ở trên vùng trời của vị đa nguyên đạo đế kia hung hăng chém xuống. Một kiếm này mặc kệ là khí thế hay là ý chí kiếm đạo đều mạnh hơn rất nhiều so với 2 kiếm trước đó. Nhưng mà, vị đa nguyên đạo đế kia vẫn như cũ, chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay lên. Ầm, kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát. Phục Võ bị đẩy lui một lần nữa. Lần này, nàng lui trọn vẹn gần 3 vạn trượng, vừa dừng lại. Phiến thời không sau lưng nàng kia vậy mà trực tiếp đổ sụp. Trong miệng Phục Võ, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Cực kỳ dễ thấy. Phục Võ nhìn chằm chằm đa nguyên đạo đế. Không nói nhảm câu nào, thân thể nàng đột nhiên bốc cháy lên. Oanh! Khí thế đột nhiên tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan kinh hãi. Phục tỷ. Phục Võ chậm rãi nhắm 2 mắt lại. Ta nợ ngươi, cũng nợ thiên hành văn minh. Trong khi nói chuyện, nàng đã hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Ở nơi xa, vị đa nguyên đạo đế kia thần sắc bình tĩnh. Chỉ gặp gã một lần nữa đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Ầm ầm. Đạo kiếm quang giết tới trước mặt gã kia vỡ nát. Ầm ầm. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn bay Phục Võ đã bùng cháy thân thể ra ngoài. Hoàn toàn áp chế. Nhìn thấy một màn này, vô số cường giả văn minh giữa sân lập tức hoan hô. Kỳ chủ nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Phục Võ bị đẩy lui kia. Trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Nhiều khi, lựa chọn thật sự rất trọng yếu. Cho dù ngươi lại yêu nghiệt, cố gắng hơn nữa. Nếu như tại thời khắc mấu chốt lựa chọn sai lầm, như vậy hết thảy đều sẽ là mây bay. Phạm Diêm La Thiên Tôn vào giờ phút này, tâm tình cũng là có chút phức tạp. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là vui mừng. Thực lực của vị đa nguyên đạo đế này vô cùng nằm ngoài dự đoán của lão. Hơn nữa, cho dù là hiện tại, lão cũng không cảm giác được hạn mức cao nhất của vị đa nguyên đạo đế này. Đây tuyệt đối là phạm chủ đã siêu việt văn minh vũ trụ cấp 6. Cường giả đỉnh cấp chân chính. Ở nơi xa, Phục Võ sau khi dừng lại, nàng cầm kiếm chậm rãi dựng thẳng ở giữa trán. Sau một khắc, oanh, linh hồn cũng bắt đầu cháy rừng rực. Trong chớp nhoáng này, khí tức của nàng một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm đa nguyên đạo đế xa xa. Trong mắt nàng cũng không có một chút e ngại. Sau một khắc, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Kiếm quang lóe lên. Rất nhiều người giữa sân đều không thấy rõ. Một kiếm này liền đã giết tới trước mặt đa nguyên đạo đế. Nhưng mà, một kiếm kinh khủng này lại bị đa nguyên đạo đế dùng 2 ngón tay kẹp lấy. Nhìn thấy một màn này, giữa sân đột nhiên trở nên yên tĩnh giống như chết. Đa nguyên đạo đế nhìn Phục Võ bùng cháy trước mặt, cười nói. Ta nói rồi, còn chưa đủ. Nói xong, 2 ngón tay của gã hơi hơi dùng sức. Oanh! Phục Võ lập tức mang theo kiếm bị đánh bay đến 10 vạn trượng có hơn, vừa dừng lại một cái. Nàng chính là trở nên có chút mờ đi. Đa nguyên đạo đế nhìn thoáng qua ngón tay của chính mình. Ở trên ngón tay của gã có một đạo vết kiếm nhàn nhạt. Gã cười cười. Sau đó nhìn về phía Phục Võ. Kiếm quả thật không tệ. Phục Võ nhìn thanh huyền kiếm trước mắt. Nàng mỉm cười. Ngươi rất mạnh. Kiếm mạnh nhất ta từng gặp. Nhưng đáng tiếc. Ngươi không phải là kiếm của ta. Cũng không phải đạo của ta. Nhưng ngươi khiến cho ta thấy được kiếm đạo mạnh hơn. Cảm ơn ngươi. Nói xong. Nàng đột nhiên buông thanh huyền kiếm ra. Thanh huyền kiếm khẽ run lên. Lập tức bay trở về đến trước mặt Diệp Quan. Tất cả mọi người nghi hoặc, không hiểu ý của Phục Võ. Oanh! Đúng lúc này, trong cơ thể Phục Võ, một cỗ kiếm ý kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời. Kiếm ý mạnh mẽ giống như thủy triều lan tràn ra từ giữa thiên địa, khí tức của cỗ kiếm ý này điên cuồng tăng vọt, như từng ngọn núi lớn ép ở trong lòng mọi người, khiến cho người ta nghẹt thở. Đột phá. Nhìn thấy một màn này, trong mắt chủ nhân đại đạo bút lóe lên một vệt tán thưởng. Nắm tuyệt thế thần kiếm thế gian, lại còn có thể bảo trì bản tâm, đồng thời nói buông xuống liền buông xuống, không bị lực lượng mê hoặc. Tốt, rất tốt. Bản tâm kiếm đạo, người tu kiếm, bản tâm trọng yếu nhất. Mà ở nơi xa, vị đa nguyên đạo đế kia vào giờ phút này cũng nở nụ cười. Không tệ, không tệ. Không bị lực lượng ngoại giới làm cho mê hoặc. Thật sự không tệ. Bực kiếm tu giống như ngươi này, khiến cho ngươi thần phục. Đó là vũ nhục đối với ngươi. Chẳng qua, ta cũng không muốn liền giết ngươi như vậy. Ta muốn đổi loại phương thức giết ngươi, để cho ngươi hiểu rõ cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Nói xong, tay phải gã đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, giữa thiên địa đột nhiên bắt đầu trở nên mờ đi. Cùng lúc đó, thời không trước mặt gã cách đó không xa đột nhiên biến thành một cái vòng xoáy thời không quỷ dị. Hết thảy năng lượng trên thế gian tại thời khắc này trở nên quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân đều là nghi hoặc không hiểu. Đúng lúc này, đa nguyên đạo đế đột nhiên nhìn về phía A Phu cách đó không xa, cười nói. Ngươi tới giết. A Phu làm một lễ thật sâu đối với đa nguyên đạo đế. Sau đó trực tiếp bước một bước vào bên trong vòng xoáy thời không quỷ dị kia. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái quái gì vậy? Lúc này, chủ nhân đại đạo bút cùng với vô biên chủ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chủ nhân đại đạo bút nhìn vòng xoáy màu đen phía xa kia, trầm giọng nói. Gã nghịch chuyển thời gian cùng với thời không để người kia đi tới quá khứ. Muốn đi giết phục võ cô nương chưa trưởng thành, ngươi đi cứu nàng. Ta sẽ giúp ngươi ngăn cản gia hỏa này, trở lại quá khứ giết phục võ. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức đại biến, hắn không kịp nghĩ nhiều. Sau đó cầm thanh huyền kiếm vọt thẳng tới vòng xoáy thời không kia. Ở nơi xa, vị đa nguyên đạo đế kia đột nhiên đưa tay. Một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp ngăn trở Diệp Quan, nhưng sau một khắc, chủ nhân đại đạo bút phất tay áo vung lên. Cỗ lực lượng kia lập tức bị bức lui. Diệp Quan thừa cơ xông vào bên trong vòng xoáy thời không kia. Đa nguyên đạo đế nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, nở nụ cười. Có ý tứ. Phục võ còn đang đột phá vào lúc nhìn thấy Diệp Quan phóng tới vòng xoáy thời không kia. Sắc mặt nàng đại biến. Lập tức không định tiếp tục đột phá. Liền muốn xông tới, nhưng lại bị chủ nhân đại đạo bút ngăn lại. Phục võ cô nương. Đó là thời không quá khứ hoàn chỉnh. Bên kia có một người khác. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, còn chưa làm được hiện tại cùng với quá khứ đồng thời tồn tại. Ngươi đi qua, ngươi bây giờ cùng với ngươi quá khứ đều phải chết. Ngươi cứ an tâm đột phá. Nghe được chủ nhân đại đạo bút, phục võ lập tức giật mình ngay tại chỗ. Nàng nhìn phía vòng xoáy thời không đã đóng lại kia, sau đó trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, chuyên tâm đột phá. Mà chủ nhân đại đạo bút dường như nghĩ đến cái gì. Lông mày đột nhiên nhíu lại, trong lòng trầm giọng nói. Thực lực của tên tiểu tử bây giờ chỉ sợ là không ngăn được lực lượng thời gian ăn mòn. Hắn sẽ không chết ở bên trong đó chứ. Nói đến đây, sắc mặt của y trở nên âm trầm. Mẹ nó, cái tên này nếu chết ở bên trong, vậy y sẽ gặp phiền toái lớn. Ngay ở trong lúc chủ nhân đại đạo bút suy nghĩ, ánh mắt của hết thảy cường giả văn minh nơi xa lúc này đều rơi vào trên người y. Rất nhiều người đều đang tò mò, cái tên này là ai? Đa nguyên đạo đế liếc mắt đánh giá chủ nhân đại đạo bút, cười nói. Xưng hô như thế nào? Chủ nhân đại đạo bút thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía đa nguyên đạo đế, mỉm cười nói. Tên mà thôi, không trọng yếu. Đa nguyên đạo đế cười ha ha một tiếng. Cũng đúng. Dứt lời, gã tiện tay nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt, chủ nhân đại đạo bút trực tiếp bị một dòng sông thời gian bao trùm. Vào giờ khắc này, gã đã không ở trong mảnh thời không hiện tại này. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bởi vì căn bản nhìn không hiểu. Những thủ đoạn của đa nguyên đạo đế lúc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của bọn hắn. Mặc dù nhìn không hiểu, nhưng bọn hắn biết rất ngưu bức. Mà đúng lúc này, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy thời không trước mặt y đột nhiên nhộn nhạo. Lập tức như là bọt khí phá vỡ ra. chủ nhân đại đạo bút hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này trực tiếp liền đi ra từ bên trong thời không quỷ dị kia. Nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt của đa nguyên đạo đế lập tức dần dần biến mất. Mà vẻ mặt của kỳ chủ cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn thì dần dần trở nên ngưng trọng. Đa nguyên đạo đế đột nhiên lại nở nụ cười. Nhìn nhầm rồi. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Không sao. Ta xác thực cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Đa nguyên đạo đế liếc mắt đánh giá chủ nhân đại đạo bút. Sau đó nói. Các hạ chính là người sau lưng vị Diệp công tử này. Chủ nhân đại đạo bút vội vàng lắc đầu. Không không. Ta chẳng qua là tới giúp một chút. Chỉ thế thôi. Đa nguyên đạo đế cười nói. Xen vào việc của người khác. Chủ nhân đại đạo bút cười ha ha một tiếng. Cũng tính thế. Đa nguyên đạo đế khẽ gật đầu. So đôi chiêu. Chủ nhân đại đạo bút mỉm cười nói. Được. Trong chốc lát. Hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Hết thảy cường giả giữa sân đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hai vị này đi đâu? Mà rất nhanh. Ánh mắt của bọn hắn dừng lại ở trên thân vô biên chủ nơi xa. Vô biên chủ xuất ra một bình rượu ực một hớp, cười nói. Các ngươi là từng người đến, hay là cùng lên, ta sao cũng được. Nói hết sức mây trôi nước chảy, nhưng lời này lại có một cỗ bá khí bao phủ thiên địa. Làm cho những cường giả văn minh giữa sân kia đều là khiếp sợ không thôi. Bởi vì có phục võ cùng với chủ nhân đại đạo bút vừa rồi, bởi vậy. Bọn hắn là cũng không dám lại khinh thị người phía Diệp Quan. Thế là, trong lúc nhất thời vậy mà không người dám tiến lên. Thấy một đám cường giả văn minh không có động tĩnh, vô biên chủ cười cười, sau đó nói. Nhớ rõ tên của ta, ta tên là vô biên chủ. Người sáng lập vô biên hội sở hệ Ngân Hà. Ta có đủ loại phục vụ đặc thù, hoan nghênh mọi người tới chơi. Vào lúc Diệp Quan xông vào thời không vòng xoáy, sắc mặt của hắn kịch biến trong nháy mắt. Bởi vì hắn phát hiện ra, bốn phía tràn ngập từng cỗ lực lượng kinh khủng. Nhưng hắn căn bản không rảnh quản nhiều như vậy, giống như điên đuổi về phía A Phu nơi xa. Mà theo tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, tăng thêm những lực lượng thời gian thần bí bốn phía kia càng ngày càng nhiều. Một cỗ cảm giác nghẹt thở đập vào mặt. Diệp Quan chỉ cảm giác mình thân ở bên trong một chỗ biển sâu. Toàn thân phảng phất như muốn bị ép bể. Không chỉ như thế, đầu hắn u ám. Như là rót trì, vô cùng trầm trọng. Mà ý thức của hắn vậy mà cũng đang dần dần mơ hồ. Diệp Quan đột nhiên quát. Tháp ra, giúp ta. Tháp nhỏ vội vàng phóng xuất ra một vệt ánh vàng bao phủ Diệp Quan, có tháp ra tương trợ. Diệp Quan lúc này mới cảm thấy tốt hơn, nhưng rất nhanh. Sắc mặt của hắn lại trở nên khó coi. Bởi vì theo hắn không ngừng nghịch lưu thời gian, những lực lượng thời gian bốn phía đó càng ngày càng mạnh. Cho dù là ánh vàng của tháp gia cũng đang dần dần bắt đầu ảm đạm. Diệp Quan vội vàng phóng xuất ra kiếm ý của mình. Nhưng mà, cho dù là kiếm ý của hắn, vậy mà cũng không chống cự được những lực lượng thời gian bốn phía đó. Nhìn kiếm ý của mình tan biến từng chút một, vẻ mặt của Diệp Quan triệt để trầm xuống. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại không thể dừng lại. Hơn nữa cũng sẽ không dừng lại. Hắn đành phải gia tăng tốc độ của mình, đuổi theo A Phu. Theo càng lúc càng thâm nhập, Diệp Quan nhíu chặt mày. Lúc này ý thức của hắn vậy mà đều bắt đầu có chút mơ hồ. Thân thể càng là có cảm giác như muốn nổ tung. Kiếm ý của hắn cùng với ánh vàng của tháp gia cũng đã tan biến hầu như không còn. Tháp nhỏ đột nhiên trầm giọng nói. Không được, ta có chút sắp không chống nổi. Thanh âm của nó cũng biến thành vô cùng suy yếu. Diệp Quan đột nhiên gầm thét. Trong cơ thể bộc phát ra vô địch kiếm ý vô cùng vô tận. Hắn muốn mạnh mẽ chống cự những lực lượng thời gian đó. Nhưng mà vô địch kiếm ý của hắn vừa mới xuất hiện. Chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên tái nhợt. Tháp nhỏ cũng run giọng nói. Tiên sư nó, những lực lượng này làm sao khủng bố như thế? Lúc này, nó cũng là vô cùng suy yếu. Ý thức của Diệp Quan đã càng ngày càng mơ hồ. Hiện tại hắn liền nương tựa vào ý chí cưỡng ép chống đỡ. Nhưng cũng không lâu lắm. Ý thức của hắn vậy mà cũng bắt đầu xuất hiện ngổn ngang. Hắn hiện tại đã không phải là ở trong vũ trụ của chính mình, mà là nghịch lưu thời gian, cưỡng ép tiến vào dòng thời gian vũ trụ khác, mặc kệ là kiếm ý của hắn hay là thần hồn của hắn. đều đang bị lực lượng thời gian chậm rãi ăn mòn. Ở trên một hòn đảo, một nữ tử đang huy động nắm đấm. Nữ tử chỉ có 15-16 tuổi. Tóc cột thành đuôi ngựa treo gọn gàng ở sau đầu. Trong lúc nắm đấm vung lên, không gian rung động, khí thế bất phàm. Mặc dù nữ tử tuổi tác rất nhỏ, nhưng dung mạo rất đẹp. Ngũ quan đẹp đẽ đến không có một tia tì vết, ánh mắt có chút lăng lệ, khí thế mười phần. Trên hòn đảo chỉ có một mình nàng. Nàng không ngừng huy động nắm đấm, mỗi một quyền vung ra đều lộ ra một cỗ khí thế cường đại bàng bạc. Nhưng mà vào lúc này, nữ tử dường như cảm nhận được cái gì. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy chân trời đột nhiên nổ tung ra. Ngay sau đó, một bóng người như núi lớn hung hăng hướng đánh về phía nàng. Nhìn thấy một màn này, nữ tử lập tức co rụt con ngươi lại. Vẹn vẹn chỉ khí thế kia, liền đã làm cho nữ tử tuyệt vọng. Nữ tử cứ như vậy nhìn về đạo nhân ảnh ở chân trời kia hung hăng đánh tới. Nàng mong muốn chạy, nhưng thời khắc này nàng bị cỗ khí thế kia bao phủ. Căn bản là không có cách động đậy. Loại cảm giác làm cho người ta hít thở không thông kia đập vào mặt. Nàng chỉ có tuyệt vọng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm bóng người đập xuống kia, hai quả đấm nắm thật chặt, trong mắt lộ ra không cam tâm. Nhưng nàng lại không thể làm gì. Mà đúng lúc này, thời không trước mặt nàng đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một vị nam tử trực tiếp vọt ra. Nam tử hai tay cầm kiếm đột nhiên chém. Một mảnh kiếm quang như thác nước, ngăn ở trước mặt hai người. Ầm. Một cỗ lực lượng sóng xung kích kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Mà lúc này, nam tử kia đột nhiên quay người trực tiếp ôm lấy nữ tử. Cùng lúc đó, một cỗ ý chí kiếm đạo cường đại bao vây lại hai người. Nhưng cỗ sóng xung kích này thật sự là quá mạnh. Hai người vẫn là bị chấn bay ra ngoài. Sau khi bay ra gần ngàn trượng, vào lúc sắp rơi trên mặt đất, nam tử đột nhiên vươn mình một cái, để cho bản thân ở phía dưới. Ầm. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt nổ tung ra. Trong hố sâu, nữ tử nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, ngây dại. Mà nam tử thì vội vàng ôm nữ tử bay lên, hắn đặt nữ tử ở dưới mặt đất. Sau đó quay người nhìn thoáng qua bốn phía. Lúc này trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng với mờ mịt. Chính mình là ai? Chính mình đây là ở đâu? Ngươi vậy mà chặn lại lực lượng thời gian ăn mòn. Ở cách đó không xa, A Phu đột nhiên mở miệng. Gã nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trong mắt có một tia khó có thể tin. Gã không nghĩ tới tên gia hỏa này vậy mà cùng đi qua. Phải biết, gã sở dĩ dám nghịch lưu thời gian, cưỡng ép tiến vào dòng thời gian vũ trụ khác. Đó là bởi vì đa nguyên đạo đế mở cửa sau cho gã. Gã sẽ không bị lực lượng thời gian ăn mòn. Nếu không phải như vậy, dùng thực lực của gã, gã cũng không dám làm như thế. Mà gã không nghĩ tới, tên gia hỏa này vậy mà liền xông qua như thế, đồng thời còn mạnh mẽ chịu đựng. Nghe được A Phu, nam tử nhìn về phía gã, có chút mờ mịt nói. Ngươi biết ta? A Phu híp hai mắt lại. Xem ra, ngươi bị lực lượng thời gian ăn mòn. Nói xong, gã đột nhiên xông về phía trước, trực tiếp đánh một quyền về phía nam tử cùng với nữ tử. Một quyền này cực kỳ khủng bố. Quyền thế mạnh mẽ như là dòng lũ, khí thế ép người. Nam tử theo bản năng nhấc nữ tử bên cạnh lên ném sang bên cạnh. Nữ tử trực tiếp rơi vào mấy trăm trượng có hơn, mà hắn thì xông về phía trước, đột nhiên tàn nhẫn chém xuống một kiếm. Ầm. Nam tử trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, nhưng A Phu cũng bị chấn đến liên tục lùi lại. Cùng lúc đó, cánh tay phải gã trực tiếp nứt ra, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của A Phu lập tức trầm xuống. Gã là thể tu, thân thể so với cùng giai mạnh hơn rất nhiều. Nhưng làm sao ở trước mặt thanh thần kiếm này, cường độ thân thể của gã so với người bình thường không có gì khác nhau. Ở trước mặt thanh huyền kiếm, chúng sinh bình đẳng. A Phu không muốn liều chết cùng với Diệp Quan, đối với gã mà nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này là được. Thế là, gã đột nhiên vọt về phía Diệp Quan, vào lúc vọt tới một nửa, gã lại là đột nhiên xoay chuyển quyền thế, trực tiếp đánh một quyền về phía nữ tử nơi xa. Ở nơi xa, nữ tử kia nhìn thấy một quyền này đánh đến, trong mắt nàng lóe lên một vệt dữ tợn, vậy mà không lùi mà tiến tới, xông thẳng về phía trước, đánh một quyền tới. Chẳng qua, lực lượng của nàng thời khắc này so sánh với A Phu, vậy liền như kiến và voi, căn bản không thể so sánh. mà liền tại thời khắc mấu chốt này, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi vào trước mặt nữ tử, chính là Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan, nữ tử sửng sốt, vội vàng thu quyền. Mà Diệp Quan ở trước mặt nàng dùng hai tay cầm kiếm đột nhiên bổ về phía trước. Ầm, một kiếm này chém xuống, mạnh mẽ ngăn A Phu ở tại chỗ. Nhưng thân thể của hắn lại là bắt đầu không ngừng nứt ra. Mà nắm đấm của A Phu cũng là trực tiếp bị thanh huyền kiếm của Diệp Quan xé rách. Gã hoảng hốt, liền muốn thu quyền. Diệp Quan đột nhiên lại gầm thét, xông về phía trước, hung hăng giết tới. Mà A Phu thấy thế, biết mình không thể lui. Hiện tại cũng là hung tính nổi lên, trực tiếp mặc kệ kiếm của Diệp Quan, tay trái mãnh liệt đánh về phía ngực Diệp Quan. Ầm, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, mà một cánh tay của A Phu thì đứt ngay tại chỗ. Nhưng gã vừa dừng lại một cái, lại một lần nữa vọt về phía nữ tử kia. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Quan lại xông tới trước mặt nữ tử. Sau đó giống như điên huy động kiếm trong tay, cận thân huyết chiến. Nữ tử nhìn nam tử giống như phát điên bảo vệ mình trước mắt, ngây dại. Giữa sân, Diệp Quan cầm kiếm điên cuồng chém lung tung. Mặc dù A Phu chủ tu thân thể, nhưng thân thể của gã ở trước mặt Diệp Quan không có bất kỳ ưu thế gì. Mà thân thể của Diệp Quan mặc dù không có mạnh bằng gã, nhưng cũng không yếu. Thế là, sau khi điên cuồng giao thủ một phen, Diệp Quan vậy mà chiếm cứ thượng phong. Máu thịt bắn tung tóe. A Phu càng đánh càng kinh hãi. Bởi vì Diệp Quan lúc này cũng không phòng ngự, trực tiếp giống như phát điên lấy thương thế đổi thương thế. Ngay từ lúc đầu, gã còn có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng theo vết thương trên người gã càng ngày càng nhiều, hắn cũng không dám lại liều mạng cùng với Diệp Quan, liền muốn rút lui. Mà Diệp Quan lại như giòi trong xương điên cuồng đuổi theo gã chém. Oanh! Đúng lúc này, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. A Phu vào sau khi tung một quyền đánh lui Diệp Quan, gã trực tiếp quay người thân hình run lên, tan biến ở chân trời. Nhưng cánh tay phải của gã lại phải để lại. Không chỉ cánh tay phải, gã vào lúc đào tẩu, thân thể cũng là một khối tiếp một khối rơi xuống. Theo A Phu chạy trốn, Diệp Quan ngẩn ngơ, sau đó ngã thẳng xuống. Thanh huyền kiếm thì hóa thành một đạo kiếm quang chui vào giữa trán hắn, bắt đầu chữa trị thần hồn cho hắn. Hắn lúc này cũng đánh mệt bở hơi tai, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trải rộng vết thương. Phải biết lúc hắn đi ra, đã bị lực lượng thời gian ăn mòn, mà bây giờ, lực lượng thời gian còn sót lại trong cơ thể hắn đang không ngừng ăn mòn. Không chỉ hắn, tháp nhỏ vì bảo hộ hắn, cũng là bị trọng thương, đã rơi vào trạng thái ngủ say. Kỳ thật, A Phu kiên trì một đoạn thời gian nữa, Diệp Quan liền sẽ triệt để không chịu được. Nhưng vào lúc này, một nữ tử cột tóc đuôi ngựa đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Quan. Nàng sau khi nhìn Diệp Quan một lúc lâu, đột nhiên cúi người bế Diệp Quan lên, sau đó đi về phía nơi xa. Rất nhanh, nàng ôm Diệp Quan đi đến dưới một gốc cổ thụ che trời. Nàng tìm tới rất nhiều lá cây trải ở dưới người Diệp Quan, sau đó lại đi tìm một ít cây nhánh che giấu Diệp Quan. Tiếp theo, nàng quay người rời đi. Mà Diệp Quan vào giờ phút này cũng không rảnh bận tâm nữ tử. Bởi vì lúc này hắn quả thực là mỏi mệt không thể tả. Thế là, không bao lâu liền đã ngủ mê man. Vào đêm, nữ tử rời đi lúc trước lại trở về dưới cây. Nàng đi đến bên cạnh Diệp Quan ngồi xuống. Sau đó lấy ra một khỏa trái cây. Nếu như tộc nhân của nữ tử nhìn thấy trái cây này, nhất định sẽ kinh hãi. Nữ tử đưa trái cây tới bên miệng Diệp Quan. Ăn đi. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Mặc dù vẫn là rất mệt mỏi, nhưng so sánh với lúc đầu, đã tốt hơn rất nhiều. Ngửi được mùi thơm của trái cây kia, Diệp Quan cũng không có suy nghĩ nhiều, khẽ cắn. Trái cây mới vừa vào trong cơ thể, một cỗ năng lượng tinh thuần lập tức lan tràn ra từ trong cơ thể Diệp Quan, cấp tốc chữa trị thân thể của hắn. Diệp Quan có chút chấn kinh. Đây là... Nữ tử nhìn hắn. Thiên hành sinh mệnh quả. Diệp Quan cau mày. Thiên hành sinh mệnh quả. Nữ tử gật đầu. Diệp Quan nghe có chút quen thuộc, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được. Bởi vì vào giờ khắc này trí nhớ của hắn có chút tàn khuyết không đầy đủ. Lúc này, nữ tử lại nói. Tiếp tục ăn đi. Diệp Quan gật đầu. Chỉ chốc lát, hắn liền ăn sạch sành xanh cả khỏa thiên hành sinh mệnh quả. Mà trong cơ thể hắn, một cỗ năng lượng tinh thuần đang không ngừng chữa trị ngũ tạng phế phủ của hắn. Về phần những lực lượng thời gian đó, cũng đang từng chút một bị thanh huyền kiếm của hắn tẩy trừ. Diệp Quan mong muốn ngồi dậy, nhưng vẫn còn có chút không còn khí lực. Nữ tử thấy thế, nàng do dự một chút, sau đó đỡ cánh tay Diệp Quan giúp đỡ hắn ngồi dậy. Diệp Quan dựa vào trên tàng cây, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này trời đầy sao, trăng treo trên không, như một bức tranh, tuyệt mỹ vô cùng. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Hắn nỗ lực mong muốn nhớ lại những trí nhớ mất đi kia, nhưng bởi vì lực lượng thời gian trong cơ thể chưa có triệt để bị tẩy trừ. Bởi vậy, hắn thủy chung không thể nhớ lại. Hơn nữa, càng nghĩ đầu liền càng đau. Thế là, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Nữ tử đột nhiên ngồi ở bên cạnh Diệp Quan. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi là ai? Diệp Quan cười khổ. Tạm thời không nhớ rõ. Nữ tử bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Diệp Quan chân thành nói. Thật sự. Nói xong, hắn chỉ đầu của mình. Ta vào lúc tới đây, đầu óc bị trọng thương. Nữ tử cau mày. Sau một lúc lâu, nàng lại nói. Ngươi đến từ chỗ nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Hẳn là một cái địa phương gọi là hệ Ngân Hà. Trong mắt nữ tử hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng chưa từng nghe nói qua nơi này. Diệp Quan lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao kia. Hắn hiện tại chỉ hy vọng thanh kiếm trong đầu kia nhanh chóng thanh trừ những lực lượng ngổn ngang kia, để cho đầu óc mình khôi phục như thường. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, cười nói. Đừng suy nghĩ nhiều, chờ ta triệt để khôi phục như thường, ta liền nói cho ngươi toàn bộ. Nữ tử liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu. Diệp Quan đột nhiên cười nói. Đây là địa phương nào? Nữ tử không có trả lời. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nữ tử. Nữ tử nói. Nói cho ngươi, ngươi khẳng định cũng chưa từng nghe qua. Diệp Quan cười nói. Ngươi không nói ta làm sao biết chứ? Nữ tử cầm lấy một nhánh cây, nhẹ nhàng gấp lại, sau đó nói. Thiên hành văn minh. Thiên hành văn minh. Diệp Quan cau mày. Rất quen thuộc. Nữ tử quay đầu nhìn hắn một cái. Từng nghe chưa? Diệp Quan chân thành nói. Ta cảm thấy rất quen thuộc. Nói một cách khác, ta trước kia khẳng định là từng nghe qua. Nữ tử thì hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan đột nhiên lắc đầu. Được rồi, không nhớ lại nữa. Nhớ lại liền đau đầu. Nữ tử bẻ gãy nhánh cây trong tay, sau đó nói. Ngươi có chút thần bí. Diệp Quan cười nói. Vậy ngươi có sợ ta không? Nữ tử lắc đầu. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Nữ tử đột nhiên nói. Ta có khả năng học kiếm không? Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ngươi muốn học kiếm? Nữ tử gật đầu. Diệp Quan không hiểu. Ngươi không phải học võ sao? Nữ tử nhìn hắn một cái. Được hay không được? Diệp Quan im lặng. Tính tình của nữ nhân này làm sao có chút không tốt. Nhìn thấy nữ tử còn đang nhìn mình chằm chằm, Diệp Quan cười nói. Được, ta dạy cho ngươi. Nữ tử lại lắc đầu. Không cần, ta đã biết. Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử nhặt nhánh cây bên cạnh lên, đi đến cách đó không xa. Sau đó cầm nhánh cây đâm về phía trước một nhát. Một nhát này, lại có một đạo kiếm ý tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan trực tiếp sửng sốt. Mà lúc này, nữ tử đột nhiên vung vẩy nhánh cây trong tay. Dần dần, vẻ mặt của Diệp Quan trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có. Bởi vì hắn phát hiện ra, nữ tử vung chém. Tất cả đều là chiêu số hắn vừa mới sử dụng. Hắn vừa rồi giao chiến với nam tử vạm vỡ kia. Nữ tử trước mắt này vậy mà đều học toàn bộ. Diệp Quan có chút há hốc mồm kinh ngạc. Trên đời này lại có thiên tài như thế. Sau khi vung chém một hồi, nữ tử thu hồi nhánh cây, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, không nói gì. Nhưng Diệp Quan hiểu ý tứ của nàng. Nàng là đang hỏi hắn nàng học như thế nào. Diệp Quan trầm giọng nói. Ngươi là lần đầu tiên dùng kiếm. Nữ tử gật đầu. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, nhưng lại mặt không đổi sắc, miễn cưỡng vượt qua. Về sau ngươi liền theo ta tu kiếm đi. Nữ tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không, Diệp Quan. Nữ tử đột nhiên quay người đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng chỉ những nhánh cây trước mặt Diệp Quan. Trốn đi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Nữ tử nói. không thể bị bọn họ phát hiện ra. Diệp Quan hỏi, bọn họ là ai? Nữ tử nói, tộc nhân của ta. Diệp Quan càng thêm nghi hoặc, vì sao không thể bị tộc nhân của ngươi phát hiện ra? Nữ tử nhìn chằm chằm hắn, ngươi không giấu đi, ta liền đánh ngất xỉu ngươi. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Ngươi tại sao lại như vậy? Ngươi nhìn thấy nữ tử nắm chặt nắm đấm, muốn làm thật, Diệp Quan vội vàng nói, được, ta sẽ trốn đi. Hắn hiện tại vô cùng suy yếu, thật đúng là đánh không lại cô nàng này. Diệp Quan có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cầm những lá cây nhánh cây kia đặt lên trên người mình. Nhìn thấy Diệp Quan có chút qua loa, nữ tử lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng không có đánh hắn, mà là chủ động nhặt những nhánh cây kia lên phủ lên hắn, chỉ chừa phần đầu. Nhìn Diệp Quan vẻ mặt bất đắc dĩ, nữ tử vỗ vỗ đầu hắn, vì muốn tốt cho ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp quay người rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Quan có chút im lặng. Hắn hiện tại chỉ có thể nhìn bầu trời đầy sao. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói, cái tên kia, ngươi có ở đó hay không? Trực giác nói cho hắn biết, trong cơ thể hắn hẳn là có người. Nhưng đến cùng là thứ đồ gì, hắn không nhớ gì cả. Nhưng hắn có khả năng khẳng định có đồ vật như vậy. Nhìn thấy không có trả lời, Diệp Quan cau mày, sau đó lại nói, ngươi có ở đó hay không? Mau nói một tiếng. Vẫn không có đáp lại. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là cũng bị thương? Không có suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng ngừng lại. Bởi vì hắn hiện tại chỉ cần hơi suy nghĩ, đầu óc liền đặc biệt đau. Nhìn bầu trời đầy sao kia, Diệp Quan thở dài thật sâu. Này gọi là chuyện gì đây? Không bao lâu, hắn chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya, ở một nơi nào đó, một vị nữ tử buộc tóc đuôi ngựa đang lặng lẽ đi về nơi xa. Ở phía trước nàng, có một gốc cổ thụ. Tán cây cổ thụ này sừng sững ở bên trong thâm không, như một chiếc ô lớn, che khuất bầu trời. Ở trên cành cây, có từng khỏa trái cây. Có một số trái cây là màu tím sậm nhưng rất ít. Ở sau lưng nữ tử buộc tóc đuôi ngựa, còn có ba người đi theo. Một vị nam tử cùng với hai vị nữ tử. Bên trong hai nữ tử, một người mặc một bộ váy dài màu đỏ, xinh đẹp xúc động lòng người. Mà một người khác thì là mặc váy dài màu lam nhạt, điềm đạm nho nhã nho nhã. Mà nam tử thì mặc một bộ áo bào đen đơn giản. Y liền đi ở phía sau cùng, y thận trọng nhìn bốn phía, tặc mi thử nhãn. Đúng lúc này, nữ tử mặc váy dài màu đỏ kia đột nhiên lôi kéo ống tay áo của nữ tử buộc tóc đuôi ngựa, nói nhỏ, đại tỷ. Nữ tử buộc tóc đuôi ngựa dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nữ tử mặc váy dài màu đỏ. Sao vậy? Nữ tử mặc váy dài màu đỏ do dự một chút, sau đó nói, chúng ta hôm qua mới trộm trái cây. Ta cũng còn chưa có tiêu hóa hết đâu. Hôm nay lại tới trộm. Chúng ta làm như thế, có thể quá phách lối rồi hay không? Nữ tử mặc váy dài màu lam nhạt liền vội vàng gật đầu. Đại tỷ, Tư Hỏa nói rất đúng. Chúng ta ăn trộm có chút quá thường xuyên. Hẳn là cách một quãng thời gian trộm một lần. Có thể phát triển bền vững mới là vương đạo. Nữ tử buộc tóc đuôi ngựa suy nghĩ một chút. Sau đó nói, Tư Hỏa, Phượng Đông, ta còn cần một khỏa. Tư Hỏa không hỏi vì sao, chẳng qua là gật đầu. Được, đi. Phượng Đông cũng là gật đầu một cái. Cẩn thận một chút là được. Nữ tử buộc tóc đuôi ngựa đột nhiên quay đầu nhìn về phía nam tử sau lưng. Dung Khâu, ngươi ở lại nơi này canh chừng. Nam tử liền vội vàng gật đầu, run giọng nói. Được. Thế là, nữ tử buộc tóc đuôi ngựa mang theo Tư Hỏa cùng với Phượng Đông lặng lẽ tiến về gốc cổ thụ kia. Nữ tử buộc tóc đuôi ngựa mang theo Tư Hỏa cùng với Phượng Đông rất nhanh trèo lên thiên hành thần thụ. Động tác của các nàng hết sức thành thạo, hái được trái cây liền chạy. Mà nữ tử buộc tóc đuôi ngựa vào trước khi chạy còn nhẹ nhàng vỗ vỗ thiên hành sinh mệnh thụ, chân thành nói, thần thụ, về sau chúng ta sẽ báo đáp ngươi. Mà lúc này lại một khỏa thiên hành sinh mệnh quả rơi ở trước mặt nàng. Nữ tử sửng sốt, không hiểu. Thiên hành sinh mệnh thụ đột nhiên mở miệng, cho thêm ngươi một khỏa. Ngươi đáp ứng ta một sự kiện, có được hay không? Nữ tử trừng mắt nói, chuyện gì? Thiên hành sinh mệnh thụ nói, về sau mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi đều không thể đánh ta, muốn đánh liền đánh luân hồi tổ thạch. Luân hồi tổ thạch. Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói. Được. Nói xong, nàng thu hồi thiên hành sinh mệnh quả xoay người chạy. Nữ tử đi đến trước mặt Dung Khâu. Nàng trực tiếp xuất ra một khỏa trái cây đưa cho Dung Khâu. Đi thôi. Dung Khâu rõ ràng có chút khẩn trương. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là hưng phấn. Một nhóm trái cây liền sắp rời khỏi thiên hành sinh mệnh giới. Mà vào lúc ra khỏi thiên hành sinh mệnh giới, một nữ tử đột nhiên ngăn cản bọn hắn. Tuổi tác của nữ tử so với nữ tử buộc tóc đuôi ngựa không sai biệt lắm. Mặc một bộ váy dài màu mây, tóc dài xõa vai, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng. Nhìn thấy nữ tử, vẻ mặt của Tư Hỏa cùng với Phượng Đông còn có Dung Khâu đều là biến đổi, trở nên căng thẳng hơn. Mà vẻ mặt của Dung Khâu càng là trực tiếp trở nên tái nhợt, tay run rẩy. Vẻ mặt của nữ tử buộc tóc đuôi ngựa lại là phi thường bình tĩnh, nàng cũng không nói chuyện. Nữ tử mặc váy dài màu mây liếc mắt đánh giá một nhóm trái cây, sau đó nói: "Các ngươi làm cái gì?" Tư Hỏa cùng với Phượng Đông còn có Dung Khâu cùng nhau nhìn về phía nữ tử buộc tóc đuôi ngựa một bên. Nữ tử buộc tóc đuôi ngựa quay đầu nhìn về phía ba trái cây Tư Hỏa: "Các ngươi đi trước đi." Ba trái cây Tư Hỏa lại là liền vội vàng lắc đầu, biểu thị muốn đồng sinh cộng tử. Phượng Đông đột nhiên nhìn về phía nữ tử mặc váy dài màu mây kia, ngập ngừng nói: "Tư Oánh, ta, chúng ta tới chơi đùa." Trái cây tên là Tư Oánh nhìn nàng một cái: "Ngươi không biết nói láo cũng không cần nói láo, nhìn mặt ngươi đỏ thành dạng gì." Phượng Đông. Nữ tử buộc tóc đuôi ngựa đột nhiên xuất ra một khỏa trái cây đưa cho Tư Oánh. Nhìn thấy một màn này, ba trái cây Phượng Đông đều lập tức trở nên khẩn trương. Hoặc là thông đồng làm bậy, hoặc là bọn hắn liền tiêu đời. Tư Oánh nhìn chằm chằm nữ tử buộc tóc đuôi ngựa. Nữ tử buộc tóc đuôi ngựa đều đang nhìn nàng. Một lát sau, Tư Oánh thu hồi khỏa trái cây kia, sau đó nói: "Lần sau không nên như vậy. Chúng ta không thể làm sự tình vi phạm thần pháp." Nữ tử buộc tóc đuôi ngựa nói: "Tạ ơn." Nói xong, nàng mang theo một nhóm trái cây rời đi. Tư Oánh nhìn khỏa thiên hành sinh mệnh quả trong tay, nàng sau khi yên lặng một lát, thấp giọng thở dài. Sau đó đi đến trước gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia, nàng mở lòng bàn tay ra, khỏa thiên hành sinh mệnh quả kia chậm rãi bay lên, cuối cùng lại trở về nguyên chỗ. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện sau lưng Tư Oánh. Nữ tử trầm giọng nói: "Tư Oánh, ngươi quá nuông chiều bọn họ rồi, đặc biệt là nàng. Tính tình kia của nàng không ước thúc một chút, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện." Tư Oánh nhìn thoáng qua nữ tử, thanh từ: "Đều là tỷ muội, có thể xảy ra chuyện gì?" Nữ tử tên là Thanh Từ nhếch miệng: "Ngươi cứ nuông chiều nàng mãi." Tư Oánh cười cười, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhíu lại lông mày. Có chút không đúng, nàng hôm qua mới tới, hôm nay lại tới. Thanh Từ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tiểu nữ hài ở nơi xa chạy tới, chỉ có 6-7 tuổi, mặc một bộ màu trắng váy, vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy tiểu nữ hài, Thanh Từ vội vàng chạy tới ôm nàng, cười nói: "Thiên Vân, sao ngươi lại tới đây?" Tiểu nữ hài tên là Thiên Vân mở lòng bàn tay ra. Một đóa hỏa diễm đột nhiên bay lên từ trong lòng bàn tay nàng. Nàng chớp chớp mắt to, hưng phấn nói: "Lão sư, ta đã cải tiến thiên hành hỏa nữa rồi." Nhìn thấy một màn này, trong mắt Thanh Từ cùng với Tư Oánh một bên đều là lóe lên một vệt kinh ngạc. Thanh Từ vuốt vuốt đầu nhỏ của Thiên Vân, cười nói: "Lợi hại, thật lợi hại." Đạt được khen ngợi, Thiên Vân lập tức nở nụ cười, rất là sáng lạn. Thanh Từ cười nói: "Đi, lão sư dẫn ngươi đi lên lớp." Thiên Vân gật đầu nhỏ một cái, sau đó quay người rời đi cùng với Thanh Từ. Tư Oánh nhìn Thiên Vân phía xa, nói khẽ: "Ưu tú." Sáng sớm, một sợi ánh nắng xuyên thấu qua khe hở lá cây rơi vào trên mặt Diệp Quan. Diệp Quan cau mày, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, có chút chói mắt. Thế là, hắn lại nhắm hai mắt lại. Mà đúng lúc này, nữ tử buộc tóc đuôi ngựa đi đến bên cạnh hắn, ngăn trở ánh nắng. Diệp Quan mở hai mắt ra, cười nói: "Ngươi tên gì?" Nữ tử không có trả lời, mà là xuất ra một khỏa trái cây đưa cho Diệp Quan.